Chương 2851, Long Ngư Đạo thống nhiệm vụ điện cao cấp chấp sự. Lúc này, Chu Hưng kia ỷ vào mình là Lưu Ngang thăng thân chất tử, nói với Lý Nguyên trưởng lão, này cẩu nô tài còn có bọn hắn người thiếu chủ kia cực kỳ kiêu ngạo, báo lại ngoại môn đệ tử lúc, tại đại điện hạ mặt tựu ra nói đối với chúng ta Long Ngư Đạo thống bất kính, sau khi đi vào, ta hỏi bọn hắn một câu, bọn hắn không chỉ có không có trả lời, ngược lại ra tay với ta. Lưu Ngang thăng nghe vậy, nói với Lý Nguyên trưởng lão, như loại này coi thường ta Long Ngư Đạo thống ngu ngốc cùng vọng chi bối, không cần nhiều lời với hắn cái gì, trực tiếp đưa bọn chúng bắt lại hỏi tội là được. Lưu Ngang thăng chủ sự nói không sai, mặc kệ bọn hắn là thân phận gì, trước bắt lại rồi hãy nói. Cái khác chủ sự cũng mở miệng nói, Lý Nguyên không có ứng với Lưu Ngang thăng, mà là nhìn xem Long Kiếm Phi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Long Kiếm Phi giải thích thế nào, có cái gì phải nói. Long Kiếm Phi nhưng là lạnh lùng nhìn Chu Hưng, Lưu Ngang thăng còn có cái khác tuyên bố muốn bắt hỏi tội chủ sự liếc mắt, lấy ra một quả lệnh bài, sau đó ném cho Lý Nguyên. Lý Nguyên tiếp nhận lệnh bài, ánh mắt nghi hoặc, vừa nhìn, nhưng là khẽ giật mình, tiếp theo giật mình, Long Ngư Đạo thống nhiệm vụ điện cao cấp chấp sự, này tấm lệnh bài, bất ngờ là Long Ngư Đạo thống nhiệm vụ điện thân phận bài của cao cấp chấp sự, một ít cao thủ thánh địa khả năng nhận không ra thân phận bài này. Nhưng là hắn thân là ngoại môn trưởng lão kim nội môn đệ tử, thì như thế nào không nhận ra, cái gì? Long Ngư Đạo thống nhiệm vụ điện cao cấp chấp sự, Lưu Ngang thăng khiếp sợ, Chu Hưng, Thái Trình khiếp sợ, còn có trong điện chúng chủ sự, khác cao thủ, không ai không khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn xem thân phận bài kia. Thái Trình, Lưu Ngang thăng, đám người Chu Hưng nhìn về phía Long Kiếm Phi, vẻ mặt khó có thể tin, cái này, này tên cẩu nô tài. Dĩ nhiên là Long Ngư Đạo thống nhiệm vụ điện cao cấp chấp sự, Lý Nguyên tuy rằng thân là phân bộ ngoại môn trưởng lão, chấp quản một phương, nhưng mà nếu theo thân phận và địa vị, tuyệt đối là muốn thấp hơn nhiệm vụ điện cao cấp chấp sự đấy. Vừa rồi, trong con mắt của bọn họ cẩu nô tài, thân phận, nhưng còn cao hơn Lý Nguyên. Long Kiếm Phi gặp Lý Nguyên nhận ra thân phận bài, cũng không kỳ quái, tuy rằng hắn mất tích nhiều năm, nhưng mà như Long Ngư Đạo thống như vậy đỉnh cấp đạo thống, bình thường sẽ không cải biến thân phận bài. Không sai, ta là Long Ngư Đạo thống nhiệm vụ điện cao cấp chấp sự. Bất quá, ta mất tích nhiều năm, năm đó Long Ngư Đạo thống tuyên cáo ta chết đi, rút lui ghi chép, cho nên, ta hôm nay tới đây, là muốn đăng ký thân phận, lần nữa khôi phục thân phận. Long Kiếm Phi đạm mạc nói, Thái Trình, Lưu Ngang thăng, đám người Chu Hưng ai cũng khẽ giật mình, thì ra là thế. Lý Nguyên nghe vậy, không dám thờ ơ, đối với Long Kiếm Phi cung kính nói, mời đại nhân theo ta tiến vào bên trong điện, bởi vì trình tự cần, ta muốn hòa đại nhân xác minh một ít chuyện, đại nhân mời. Lý Nguyên làm ra mời thế, mời Long Kiếm Phi tiến vào bên trong điện. Long Kiếm Phi nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói, điện hạ, ngươi mời. Mời Hoàng Tiểu Long đi đầu, tất cả mọi người ngẩn ngơ, liền Lý Nguyên cũng đều nhìn về Hoàng Tiểu Long, giật mình, điện hạ, trong khoảng thời gian ngắn, Lý Nguyên cũng không biết nên xưng hô như thế nào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gặp Long Kiếm Phi mời mình đi đầu, cũng không nói gì, liền đi đầu tiến vào bên trong điện, Đoạn Phong cùng Long Kiếm Phi sau đó, sau, mới là Lý Nguyên. Lưu Ngang thăng sắc mặt biến đổi, có chút khó coi, hắn hung hăng nhìn chằm chằm cháu mình Chu Hưng, ngươi làm chuyện tốt, thân phận bài của Long Kiếm Phi, không thể nghi ngờ là thật sự, Lý Nguyên không có khả năng nhận sai, nếu như chờ thân phận của Long Kiếm Phi khôi phục. Đến lúc đó ghi hận hôm nay mình mạo phạm, Lưu Ngang thăng có thể tưởng tượng được sau này mình sợ là không có quả ngon để ăn. Cái kia lên tiếng ủng hộ Lưu Ngang thăng, muốn bắt Long Kiếm Phi hỏi tội chủ sự đồng dạng hối hận không thôi, thậm chí tưởng trực tiếp quất chính mình mấy bàn tay, này chủy tiện đấy. Mà đi theo Hoàng Tiểu Long tiến vào bên trong điện Long Kiếm Phi, trải qua trước mặt Thái Trình lúc, lãnh đạm nói, trở về nói cho Vũ Hân biết tiện nhân kia, Long Kiếm Phi ta sẽ đi gặp nàng. Thái Trình khẽ giật mình, sắc mặt khó coi, lần này nhưng là không dám nói gì, cúi đầu, tại vô số người ánh mắt phức tạp dưới, Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người đang Lý Nguyên cung kính tương thỉnh phía dưới, tiến nhập nội điện, chúng ta, cũng vào đi thôi. Lưu Ngang thăng ngập ngừng nói, sau đó cùng tại Lý Nguyên đằng sau, tiến vào nội điện, các chủ sự cũng theo đó đi vào, nguyên bổn tướng đại điện vây chặt như nêm cối Long Ngư Đạo thống Thanh Hồng phân bộ bọn hộ vệ, đệ tử, đều tản đi. Trên đại điện, Thái Trình cùng Chu Hưng sắc mặt hai người âm tình mà đứng ở nơi đó, hai người vẫn không nhúc nhích, thiếu chủ. Sau khi, Thái Hoàng Thế Gia hộ vệ kia tiến lên, cẩn thận hô Thái Trình bừng tỉnh, chúng ta, hiện tại, có cần tới hay không báo danh? Hộ vệ kia yếu âm thanh hỏi, Thái Trình sắc mặt phức tạp, cuối cùng gật đầu, đi, chúng ta đi báo danh. Chẳng qua là, thanh âm có chút cô đơn, sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong tại Lý Nguyên, Lưu Ngang Thăng đám người cung kính phía dưới, từ trong điện đi ra, Lưu Ngang Thăng cùng sau lưng Long Kiếm Phi, Nịnh Hót đang nói gì đó, nghe kia lời nói ý, là muốn mời Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người đến kia phủ, đối với Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi hảo hảo bồi tội một phen, không cần. Long Kiếm Phi lạnh lùng từ chối, Hoàng Tiểu Long ba người tại tất cả đến đây ghi danh tất cả đại thánh địa đệ tử sợ hãi, hâm mộ, các loại phức tạp biểu lộ phía dưới, đã đi ra Long Ngư Đạo Thống Thanh Hồng phân bộ, Lý Nguyên cùng Lưu Ngang Thăng cùng chủ sự lao thẳng đến Hoàng Tiểu Long ba người cung kính đến ngoài cửa thành, đợi Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người rời đi, thân ảnh biến mất về sau, Lý Nguyên cùng Lưu Ngang Thăng bọn người mới phản hồi, mấy ngày sau, Thái Hoàng Thế Gia Tổng Phủ Đại Điện, trước mặt Thái Trình, đứng vững một cái cả người phú quý chi khí, thân thể nở nang nữ tử, đúng là Vũ Hân kia, ngươi, nói, người đó, hắn gọi Long Kiếm Phi. Trước kia Long Ngư Đạo Thống cao cấp chấp sự nhiệm vụ điện. Vũ Hân khiếp sợ nhìn xem nhi tử Thái Trình, những ngày này, nàng cũng không có ở Thanh Hồng Thánh Địa, không nghĩ tới vừa về đến, liền đã nghe được tin tức này. Kỳ thật, Long Kiếm Phi trở về tin tức, Vũ gia đám người Vũ Kỳ cũng không có nói cho Vũ Hân biết, mẫu thân, ngươi thật nhận thức người đó. Thái Trình hỏi hắn là ai, Vũ Hân không có mở miệng, sắc mặt không thế nào dễ nhìn, hắn trước kia là mẹ của ngươi thân mật, bất quá, về sau hắn mất tích, Long Ngư Đạo Thống tuyên cáo hắn tử vong về sau, mẹ của ngươi liền cùng ta đám hỏi. Lúc này, một vị tướng mạo anh tuấn nam tử ngẩng đầu mà bước đi đến, nam tử đúng là Thái Hoàng Thế Gia đương đại gia chủ Thái Triều Dương, phụ thân. Thái Trình vội vàng nói, đồng thời giật mình, Long Kiếm Phi kia, hắn là mẫu thân trước kia, không sai, Long Kiếm Phi kia năm đó còn là Vũ Vương Thánh Địa Long Hoàng Thế Gia thiếu chủ, Long Kiếm Phi kia sau khi mất tích, mẹ của ngươi Vũ Vương Thế Gia liền cùng hắn giải trừ hôn nhân, hơn nữa khắp nơi chèn ép Long Hoàng Thế Gia. Cũng thuê thiên cơ các đạo tôn cường giả đối với phụ thân của Long Kiếm Phi ra tay. Thái Triều Dương từng cái nói ra, đủ rồi. Đột nhiên, Vũ Hân thần sắc kích động, giận dữ nói, Thái Trình sắc mặt phức tạp, hắn biết phụ thân hắn cùng mẫu thân hắn một mực có khúc mắc, dĩ nhiên là bởi vì Long Kiếm Phi này. Còn nữa, ta mới vừa nhận được tin tức, Long Kiếm Phi này vừa trở về, liền giết Vũ gia các ngươi tiểu bối Vũ Dịch cùng với không ít Vũ gia đệ tử. Liền ngươi đường huynh Vũ Trình Minh cũng bị bọn hắn đã diệt thân thể, giam giữ đạo hồn. Thái Triều Dương tiếp tục nói, chương 2852, Thanh Liên Trì. Cái gì, Vũ Trình Minh bọn hắn bị? Vũ Hân thần sắc chấn động, Thái Triều Dương nhìn về phía con trai Thái Trình, Long Kiếm Phi kia, nói sau này sẽ đến gặp mẹ của ngươi. Thái Trình nhìn mẫu thân Vũ Hân liếc mắt, chần chừ một chút, nói ra, vâng, hắn. Hắn ở đây Long Ngư Đạo Thống Thanh Hồng phân bộ trước mặt mọi người nói mẹ của ngươi là tiện nhân, đúng không? Thái Triều Dương nói thẳng, Vũ Hân khuôn mặt khó coi, Thái Trình không có mở miệng, xem như cam chịu. Thái Triều Dương hai mắt hàng mang lập lòe, cười lạnh nói, Long Kiếm Phi này, sau khi trở về làm việc kiêu ngạo, hắn còn tưởng rằng sư phụ hắn vẫn còn, hắn cho là hắn còn có thể khôi phục được Long Ngư Đạo Thống nội môn đệ tử thân phận, đã không có Long Ngư Đạo Thống nội môn đệ tử thân phận. Hắn một Long Hoàng Thế Gia thiếu chủ, cũng chính là cứt chó mà thôi. Thái Trình khẽ giật mình, ý của phụ thân là, Thái Triều Dương không có trả lời, nhìn về phía sau lưng chư vị Thái Hoàng Thế Gia cao thủ, như Long Kiếm Phi dám tới gặp gia chủ phu nhân, không cần khách khí, trực tiếp đánh giết. Thái Hoàng Thế Gia chư vị cao thủ nhìn nhau, cung kính xác nhận, gia chủ yên tâm, làm cho người ta tra một chút, Long Kiếm Phi này ly khai Thanh Hồng Thành về sau, hiện tại ở đâu? Thái Triều Dương đối với Thái Hoàng Thế Gia các cao thủ ra lệnh, Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người ly khai Thanh Hồng Thành sau. Trên đường, Long Kiếm Phi đối với Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, Điện Hạ, ta lần này mặc dù đang Thanh Hồng phân bộ ghi danh thân phận, Lý Nguyên kia mặc dù bẩm báo chuyện này đi lên, bất quá, chỉ sợ người của Vũ Vương Thế Gia sẽ từ đó cản trở, ta nghĩ khôi phục thân phận, sợ là không dễ dàng như vậy. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Long Kiếm Phi có thể nghĩ tới. Hắn cũng nghĩ tới, như Long Kiếm Phi sư Pơ Hờ vẫn còn, người của Vũ Vương Thế Gia tự nhiên không dám âm thầm dở trò quỷ, nhưng mà sư phụ của Long Kiếm Phi Trần Tích đã mất tích nhiều năm, đã không có Trần Tích, Vũ Vương Thế Gia làm việc đương nhiên sẽ không cố kỵ. Bất quá, Năm đó sư phụ ta cùng Thanh Liên đạo thống trưởng giáo giao tình không tệ, năm đó sư phụ ta giúp hắn không ít, đối với hắn có ân. Thanh Liên đạo thống trưởng giáo nhận thức Long Ngư đạo thống ngoại vụ điện điện chủ, nếu là Thanh Liên đạo thống trưởng giáo chịu hỗ trợ, ta khôi phục thân phận sự tình, tự cũng không có vấn đề. Long Kiếm Phi nói ra, Hoàng Tiểu Long đã minh bạch ý tứ của Long Kiếm Phi, cũng tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi Thanh Liên đạo thống. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, dù sao hắn tả hữu là nhàn rỗi, hiện tại, trước khôi phục thân phận của Long Kiếm Phi, này cuối cùng quan hệ đến lúc đó hắn tiến vào Long Ngư đạo thống tìm kiếm Hoàng Long Chi Khải. Hơn nữa, hắn biết Thanh Liên đạo thống tổng bộ, có một cái loại cỡ cực kỳ lớn đang dược giao dịch thị trường, cho nên, hắn cũng muốn đi Thanh Liên đạo thống giao dịch thị trường nhìn xem, nhìn có hay không đại đạo chi đan hoặc đại đạo linh dược mua sắm. Hắn tuy rằng từ Thanh Tiêu đạo thống cái kia được không ít Thanh Tiêu đại đạo chi đan, nhưng mà những ngày này, hắn mỗi ngày làm quà vặt ăn, đã ăn xong, hiện tại, hắn đã đạt tới thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, chỉ nếu có một đám đại đạo chi đan hoặc đại đạo linh mạch, như vậy, hắn liền có thể đột phá thủy tổ ngũ trọng. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người cũng không có phản hồi Vũ Vương Thánh Địa, mà là tiến về trước Thanh Liên đạo thống. Thanh Liên đạo thống là Long Ngư Động Thiên 12 đạo thống một trong, thế lực không yếu, mặc dù không so với Long Ngư đạo thống, nhưng là ở 12 đạo thống ở bên trong, bài danh trung tâm, tại bài danh thứ 6. Bất quá, Thanh Liên đạo thống khoảng cách không gần, đám người Hoàng Tiểu Long muốn chạy tới, ít nhất phải muốn hai chừng 10 ngày. Về phần phụ thân của Long Kiếm Phi đám người, Hoàng Tiểu Long ba người trước khi ra ngoài, đã thu xếp ở một cái an toàn bí mật không gian, hơn nữa Hoàng Tiểu Long bố trí cấm chế, cho nên cũng không lo lắng đám người cha Long Kiếm Phi an toàn. Bí mật này không gian là Hoàng Tiểu Long dùng trong cơ thể thế giới chi lực khai tích đấy, hơn nữa là dùng thế giới chi lực bố trí cấm chế, coi như là người của Vũ Vương Thế Gia phát hiện cũng mở không ra, coi như là đạo tôn nhất trọng nhị trọng cao thủ cũng mở không ra, trừ phi người của Vũ Vương Thế Gia có thể mời được đạo tôn trung giai cao thủ, hiển nhiên đây là không thể nào sự tình. Trên đường, Hoàng Tiểu Long tức thì đứng ở Hỗn Nguyên Kỳ Lân Chiến Xa Đại từng trận mắt trong không gian tu luyện, sau 20 ngày, mới đi ra, chúng ta đã đến. Hoàng Tiểu Long sau khi ra ngoài, hỏi, đúng, Điện Hạ, chúng ta đã vừa mới tiến vào Thanh Liên Đạo Thống. Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong cung kính hồi đáp, Điện Hạ, vậy chúng ta bây giờ, là đi trước Thanh Liên Đạo Thống Tổng Phủ, trước hay là đi giao dịch thị trường? Long Kiếm Phi hỏi, đi trước Thanh Liên Đạo Thống Tổng Phủ. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, dù sao hắn mua sắm đại đạo chi đan sự tình không vội, Long Kiếm Phi hai người thưa phải, vì vậy, Hoàng Tiểu Long ba người thẳng đến Thanh Liên Đạo Thống Tổng Phủ, Điện Hạ, có lẽ, đến lúc đó ngươi có thể đi Thanh Liên Trì nhìn xem. Tại đi Thanh Liên Đạo Thống Tổng Phủ mà khi đến, Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân đột nhiên mở miệng nói, há, Thanh Liên Trì. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân, Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân giải thích nói, Thanh Liên Trì này chính là Thanh Liên Đạo Thống rất nổi danh chi địa, truyền thuyết Thanh Liên Trì này là khai thiên thời điểm thì có, ao ở bên trong chi thủy có dính lúc khai thiên chi khí, trong ao, sinh dài ra một loại gọi là Thanh Liên Bảo Bối, Thanh Liên này, phẩm giai có cao thấp, bất quá cho dù là phẩm giai thấp nhất Thanh Liên, hiệu quả cũng có thể so với cấp thấp hạ phẩm đại đạo chi đan. Năm đó Hỗn Nguyên Đạo Tôn liền từng tại Thanh Liên Trì đã từng mấy mai Thanh Liên. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, kinh hỉ, thật không, không sai. Hỗn Nguyên Hỏa Kỳ Lân gật đầu, bất quá, có bực này bảo bối chi địa, Thanh Liên Đạo Thống không có chiếm làm của mình. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, lúc này, Long Kiếm Phi hồi đáp, Thanh Liên Đạo Thống là muốn chiếm làm của mình, bất quá, hắn tưởng chiếm thành của mình, Long Ngư Đạo Thống cái thứ nhất liền không đáp ứng. Hơn nữa Thanh Liên Trì này tuy rằng múc ra Thanh Liên loại bảo bối này, nhưng mà nghĩ tại Thanh Liên Trì được Thanh Liên này, rất khó, có khi coi như là đạo tôn đẳng cấp cao cường giả đi vào, cũng không nhất định có thể được Thanh Liên. Cuối cùng, Long Ngư Đạo Thống liền quyết định, đem Thanh Liên Trì này cởi mở, vô luận cái nào thánh địa đệ tử đều có thể tiến đi hái, chỉ cần có cơ duyên cùng có thiên phú đệ tử, đi vào được Thanh Liên đấy, liền trở về kia tất cả, thì ra là thế. Hoàng Tiểu Long giật mình, liền đạo tôn đẳng cấp cao cường giả đi vào, đều không nhất định có thể được Thanh Liên. Hoàng Tiểu Long kinh nghi, Long Kiếm Phi gật đầu, đúng, Thanh Liên này có linh tính, hơn nữa trong Thanh Liên Trì có thủy hệ đại đạo cấm chế, cho nên, phải lấy được Thanh Liên này, thứ nhất, sẽ đối thủy hệ đại đạo chi pháp tìm hiểu cực cao, thứ hai, muốn có cơ duyên, được Thanh Liên tán thành, thiên phú, số mệnh thiếu một thứ cũng không được, thủy hệ đại đạo cấm chế. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động, hiện tại, hắn có được băng hệ cực trí lực lượng, băng hệ cực trí lực lượng này kỳ thật cũng là thủy hệ một loại, còn số mệnh, hắn luôn luôn rất cao, hơn nữa thanh liên trì này nếu là khai thiên chi vật, như vậy, hắn đến lúc đó vận dụng trong cơ thể sáng thế Hoàng Long huyết mạch, có lẽ cũng hữu dụng. Hoàng Tiểu Long quyết định, chờ thanh liên đạo thống tổng phủ hành trình về sau, liền đi thanh liên trì này nhìn xem. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long ba người đi tới thanh liên đạo thống tổng phủ. Bất quá, thanh liên đạo thống tổng phủ, không phải ai đều có thể vào, cho nên, Hoàng Tiểu Long ba người vừa xong thanh liên đạo thống tổng phủ phụ cận, liền bị thanh liên đạo thống đệ tử ngăn lại. Hoàng Tiểu Long ba người nói rõ ý đồ đến, thanh liên đạo thống kia đệ tử kinh nghi mà nhìn Hoàng Tiểu Long ba người, các ngươi tưởng thấy chúng ta trưởng giáo đại nhân, chương 2853, gặp thanh liên trưởng giáo. Không sai. Long Kiếm Phi mở miệng nói, sư phụ ta cùng các ngươi trưởng giáo đại nhân chính là bạn cũ, là bạn cũ. Thanh liên đạo thống kia lĩnh đội đệ tử cùng sau lưng chúng đệ tử đều là giật mình, có thể cùng bọn họ trưởng giáo đại nhân tương giao, cũng chỉ có đạo tôn cường giả rồi. Thanh liên đạo thống lĩnh đội đệ tử nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người, chần chờ, bọn hắn trưởng giáo đại nhân không phải ai đều có thể thấy, đến lúc đó hắn như mang mắt ba người trước đi thấy bọn họ trưởng giáo, vạn nhất mắt ba người trước không phải là bọn hắn trưởng giáo đại nhân bạn cũ về sau, nếu trưởng giáo trách tội xuống, hắn có thể đã, chuyện gì? Ngay tại lúc này, đột nhiên, xa xa vang lên một giọng nói, chỉ thấy một đám nam nữ từ đằng xa đã đi tới. Mở miệng hỏi đấy, đúng là cầm đầu nam tử trẻ tuổi kia, đối phương mi tâm có một cái kim sắc thụ nhãn, làm cho người ta không dám lâu xem, hiển nhiên kim sắc thụ nhãn này phi phàm, Lý Chấn Thông sư huynh. Lúc trước thanh liên đạo thống đệ tử nhìn thấy người tới, mau tới trước, cung kính hành lễ xưng hô, cái kia lĩnh đội đệ tử tiếp theo hồi đáp, người này, hắn nói sư phụ hắn cùng chúng ta trưởng giáo đại nhân chính là bạn cũ, hắn muốn bái thấy chúng ta trưởng giáo đại nhân. Chỉ một cái Long Kiếm Phi, a vậy được xưng là tuổi trẻ của Lý Chấn Thông nam tử, cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người, hắn nhìn ra Hoàng Tiểu Long ba người, là thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, thủy tổ ngũ trọng trung kỳ, thủy tổ thất trọng trung kỳ, ngươi nói sư phụ ngươi cùng sư phụ ta là bạn cũ. Ta như thế nào chưa từng thấy ngươi, sư phụ ngươi là ai? Lý Chấn Thông dùng một loại hoài nghi ánh mắt nhìn xem Long Kiếm Phi. Thanh liên đạo thống trưởng giáo có 5 vị thân truyền đệ tử, Lý Chấn Thông này chính là hắn về sau chỗ thu nhận đệ tử, cho nên cũng chưa từng gặp qua Long Kiếm Phi. Long Kiếm Phi nghe trước mắt nam tử là thanh liên đạo thống trưởng giáo thân truyền đệ tử, có chút giật mình cùng ngoài ý muốn, Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong cũng là ngoài ý muốn. Tại hạ Long Kiếm Phi, chính là Long Ngư đạo thống nội môn đệ tử, sư phụ ta là Long Ngư đạo thống nhiệm vụ điện phó điện chủ Trần Tích. Sư phụ ta Trần Tích cùng sư phụ ngươi năm đó là bạn cũ, cho nên, còn thỉnh cầu Lý Chấn Thông huynh đệ thông báo một tiếng. Long Kiếm Phi vội vàng nói, há, ngươi là Long Ngư đạo thống nội môn đệ tử. Lý Chấn Thông kia lắp bắp kinh hãi, thượng hạ nhìn lấy Long Kiếm Phi, ngươi có thể có thân phận bằng chứng, cái này. Long Kiếm Phi không khỏi chần chờ, hắn ở đây Thanh Hồng phân bộ đăng ký thân phận, cho nên thân phận lệnh bài đã giao cho Lý Nguyên. Bởi vì Lý Nguyên đến lúc đó muốn đem Long Kiếm Phi thân phận lệnh bài làm bằng chứng trên giao cho ngoại vụ điện. Hiện tại, muốn Long Kiếm Phi xuất ra thân phận bằng chứng, Long Kiếm Phi thật đúng là không lấy ra được. Gặp Long Kiếm Phi chần chờ, dáng vẻ đắn đo. Lý Chấn Thông sau lưng một vị nữ đệ tử vẻ mặt đùa cợt mà nhìn Long Kiếm Phi. Cái gì Long Ngư đạo thống nội môn đệ tử, ta xem là giả dối đi. Hơn nữa, theo ta được biết, Long Ngư đạo thống nhiệm vụ điện cũng không có cái nào phó điện chủ gọi là Trần Tích. Tiếp đó, lại một vị nữ đệ tử gật đầu, Từ Đông sư tỷ nói không sai, ta xem người này, tất nhiên là giả dối. Long Ngư đạo thống nhiệm vụ điện có 2 cái phó điện chủ, một cái tên là Lưu Kha, một cái tên là Lý Hồng Mơ, cũng không có gì Trần Tích, hắn muốn gặp trưởng giáo đại nhân, nói không chừng có âm mưu gì. Vậy được xưng là Từ Đông nữ đệ tử nói ra, Lý Chấn Thông sư huynh, ta xem, chúng ta hẳn đem 3 người bọn họ trước bắt lại, sau đó hảo hảo tra hỏi một chút, những năm gần đây, ma quái tại Long Ngư Động Thiên chúng ta dấu vết hoạt động sinh động, có ma quái thậm chí lẫn vào đạo thống cùng thánh địa, tàn sát đạo thống cùng thánh địa đệ tử, 3 người bọn họ nói không chừng là ma quái phái tới, nghe Từ Đông kia nữ đệ tử vừa nói, lập tức, ở đây thanh liên đạo thống chúng đệ tử đều căm thù mà nhìn Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người. Mặc dù bây giờ vẫn không thể xác định Hoàng Tiểu Long ba người có phải hay không ma quái, nhưng mà trong lòng bọn họ đã có ba phần nhận định Hoàng Tiểu Long ba người là rồi. Lý Chấn Thông cũng là kinh nghi mà nhìn Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người. Những năm gần đây, ma quái dùng tất cả loại phương pháp trà trộn vào một ít nói thống hòa thánh địa về sau, tàn sát đạo thống cùng thánh địa đệ tử sự tình, khiến cho lòng người bàng hoàng, nói không chừng mắt ba người trước thật có khả năng là ma quái gian tế. Ngay tại hắn muốn đem mi tâm kim nhãn mở, sau đó thăm hỏi Hoàng Tiểu Long ba trong cơ thể con người có hay không ma khí lúc, đột nhiên, xa xa Thanh Tiêu đạo thống tổng phủ phương hướng đi tới một người, xảy ra chuyện gì vậy? Đối phương mở miệng, Dương Giả sư huynh. Lý Chấn Thông nhìn thấy người tới, chạy ra đón chào, Thanh Liên đạo thống khác đệ tử nhau nhau tranh thủ thời gian hành lễ, Dương Cổ. Long Kiếm Phi nhìn thấy người tới, kinh hỉ, người tới, đúng là Thanh Liên đạo thống trưởng giáo đại đệ tử Dương Cổ, ngươi là, Long Kiếm Phi. Dương Cổ vừa nhìn Long Kiếm Phi, lắp bắp kinh hãi, không thể tin được, năm đó, Long Ngư đạo thống không phải là tuyên cáo Long Kiếm Phi đã chết rồi sao? Hơn nữa Long Kiếm Phi biến mất nhiều năm, mới gặp lại Long Kiếm Phi, cho nên hắn không thể tin được, cũng khó trách hắn không tin, một cái đã cho rằng người bị chết, mặc cho ai đột nhiên nhìn thấy, cũng hoài nghi. Long Kiếm Phi gật đầu, là ta, năm đó ta gặp được vết nứt không gian, đã đến khắc thánh giới, cũng là gần nhất vừa trở về, ta trước đó vài ngày đã đi Long Ngư đạo thống Thanh Hồng phân bộ đăng ký thân phận. Dương Cổ nghe vậy, gật đầu, ta có chút việc, muốn gặp Lâm Duệ trưởng giáo, ngươi xem. Long Kiếm Phi nói, cái này, sư phụ ta đang tại sẽ gặp khách người. Dương Cổ chần chừ một chút, lại nói, ta trước mang bọn ngươi ra ngoài điện, ta đi bẩm báo xuống, hai vị này là. Hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong, vị này chính là ta Điện Hạ. Long Kiếm Phi tranh thủ thời gian giới thiệu Hoàng Tiểu Long, Điện Hạ. Dương Cổ, Lý Chấn Thông còn có Từ Đông cùng Thanh Liên đệ tử đều là chấn động, Hoàng Tiểu Long đối với Dương Cổ nhẹ gật đầu. Vị này chính là Vu Tổ đạo thống nội môn đệ tử Đoạn Phong huynh đệ. Long Kiếm Phi lại giới thiệu Đoạn Phong, ta cùng Đoạn Phong huynh đệ, hiện tại cũng là Điện Hạ dưới trướng chi nhân, cái gì? Vu Tổ đạo thống nội môn đệ tử, mọi người lần nữa chấn động, Vu Tổ đạo thống tuy rằng khoảng cách Long Ngư động thiên cực xa, nhưng mà, Vu Tổ đạo thống vì đà thần thánh giới đỉnh tiêm đạo thống, cùng Long Ngư đạo thống nổi danh, bọn hắn lại làm sao có thể không biết, càng để cho bọn hắn giật mình là... Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong này đều đang thay Hoàng Tiểu Long dốc sức, cái Điện Hạ này đến cùng là thân phận gì? Đoạn Phong lấy ra Vu Tổ đạo thống thân phận bài cho Dương Cổ xem xuống. Vốn đối với Đoạn Phong thân phận còn có điều hoài nghi, Dương Cổ đám người Lý Chấn Thông không từ tiêu tan hoài nghi, bọn hắn nhìn ra được thân phận bài này tuyệt đối là thật sự. Mỗi một cái đạo chính thống thân phận bài đều là dùng đặc biệt bí pháp luyện chế mà thành, những người khác không có khả năng làm giả được. Cuối cùng Dương Cổ, Lý Chấn Thông dẫn theo Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong tiến vào Thanh Liên đạo thống tổng phủ, Từ Đông cùng Thanh Liên đạo thống đệ tử khác nhìn nhau, lặng yên nói, Dương Cổ, Lý Chấn Thông hai người mang Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người tới Thanh Liên đạo thống tổng phủ bên ngoài bọc hậu, để cho Hoàng Tiểu Long ba người chờ một chút, sau đó liền vào nội điện bẩm báo bọn hắn sư phụ Thanh Liên trưởng giáo đi. Lúc này, trong Thanh Liên đạo thống tổng phủ điện, Thanh Liên trưởng giáo Lâm Duệ đang tại sẽ một người khách, đối phương không là người khác, đúng là Long Ngư đạo thống chấp pháp điện điện chủ Chu Huy. Cũng Vũ Vương Thế Gia vị thiên tài kia sư phụ của Vũ Châu, chương 2854, ta lại muốn gặp một lần Long Kiếm Phi kia. Thanh Liên trưởng giáo Lâm Duệ cười với Chu Huy nói, Chu Huy huynh, lần này khó được ngươi qua đây, nên dừng lại lâu hai ngày, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi phượng dịch. Chu Huy nghe vậy, hai mắt sáng rõ, phượng dịch. Chính là đà thần thánh giới một loại hiếm thấy linh dịch, có thể so với đại đạo chi vật, chính là lúc khai thiên đời thứ nhất Phượng Hoàng trong miệng nước bọc dung nhập tiên thiên linh thủy bên trong, trải qua rất nhiều vạn năm lắng động mà thành, vật ấy, liền là đúng đạo tôn cường giả tu luyện cũng vô cùng có lợi ích chi vật, hơn nữa vị vô cùng tốt, bất quá, như loại vật này, chính là phách mại hội cũng không có bán đấu giá, hơn nữa giá cả đắt đỏ cực kỳ, coi như là rất nhiều đường nhỏ thống trưởng giáo cũng ăn không nổi. Lâm Duệ gặp Chu Huy thần sắc, cười nói, không sai, chính là phượng dịch, trước đây ít năm, ta tại một chỗ bí địa đoạt được, có hai bình nhỏ, khó được Chu Huy huynh đến, đợi lát nữa ta lấy ra, cùng Chu Huy huynh hảo hảo nhấm nháp, Chu Huy cười to, như thế, ta sẽ không khách khí, chính nên như vậy. Lâm Duệ cười vui cởi mở, dừng lại một chút, Lâm Duệ cười hỏi, ta nghe nói cùng lần này sáng thế chi tử Hoàng Xuất Điện Hạ đột phá đạo tôn chi cảnh về sau, tất thành trưởng giáo đại nhân cố ý lập Hoàng Xuất Điện Hạ vì thiếu trưởng giáo, sau này chấp trưởng Long Ngư đạo thống. Chu Huy gật đầu, việc này cũng không phải bí mật gì, trưởng giáo đại nhân thật là có ý tứ này, bất quá, dùng Hoàng Xuất Điện Hạ thân phận, nếu chỉ là chấp trưởng ta Long Ngư đạo thống, đó là ủy khuất hắn. Lâm Duệ nghe vậy, chấn động, ý tứ của Chu Huy huynh là, chẳng lẽ, không sai, Vu Tổ đạo tôn, Hồng Hồ đạo tôn, Nguyệt Lan đạo tôn cùng Cửu Đại đạo tôn đều có ý lập Hoàng Xuất Điện Hạ vì Vu Tổ đạo thống, Hồng Hồ đạo thống, Nguyệt Lan đạo thống cùng đạo thống thiếu trưởng giáo, sau này, chờ Hoàng Xuất Điện Hạ thành tựu đạo tôn đẳng cấp cao, liền chấp trưởng thập đại đạo thống, sau đó nhất thống đà thần thánh giới. Chu Huy gật đầu cười nói, cùng sáng thế chi tử Hoàng Xuất đột phá đạo tôn chi cảnh, thập đại đạo tôn sẽ gặp hướng về thiên hạ công bố tin tức này, cho nên, Chu Huy cũng không có giấu giếm, đem nói ra, cái gì? Lâm Duệ khiếp sợ, đồng thời trở thành thập đại đạo thống thiếu trưởng giáo, cái này, xưa nay chưa từng có đi. Chu Huy cười nói, sáng thế chi tử Hoàng Xuất Điện Hạ chính là sáng thế thần Hoàng Long đại nhân chi tử, thiên hạ vốn chính là sáng thế chi tử Hoàng Xuất Điện Hạ đấy, chính là 10 cái đạo chính thống thiếu trưởng giáo mà thôi, đừng nói sau này thống nhất đà thần thánh giới, chính là chư thiên vô số thánh giới, còn không giống với là Hoàng Xuất Điện Hạ hay sao? Lâm Duệ sững sờ, kế mà cười nói, là ta hồ đồ rồi, cũng đúng, lấy thân phận của sáng thế chi tử Hoàng Xuất Điện Hạ, chấp trưởng thập đại đạo thống này là bình thường không qua sự tình. Hai người vừa lại chuyện này đàm luận một hồi, Lâm Duệ, Chu Huy ngôn ngữ tán thưởng thiên phú của sáng thế chi tử độ cao, chính là thế chi duy nhất. Ngay tại hai người than thở Hoàng Xuất lúc, Dương Cổ, Lý Chấn Thông hai người từ ngoài điện đi đến, hai người đối với Lâm Duệ, Chu Huy hai người sau khi hành lễ, Dương Cổ nói với Lâm Duệ, sư phụ, Long Ngư đạo thống nhiệm vụ điện trước phó điện chủ Trần Tích đại nhân thân truyền đệ tử Long Kiếm Phi chính ở bên ngoài cầu kiến, cái gì? Đệ tử của Trần Tích, Long Kiếm Phi. Lâm Duệ nghe vậy, lần cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó nhìn về phía Chu Huy, ta nhớ được Long Kiếm Phi này, năm đó Long Ngư đạo thống đã tuyên cáo tử vong đi, năm đó Long Kiếm Phi bị Long Ngư đạo thống tuyên cáo sau khi chết, Trần Tích đã từng đến Thanh Liên đạo thống cùng Lâm Duệ nói, hơn nữa hắn cùng với Trần Tích năm đó giao tình không cạn, cho nên nhớ rõ việc này. Chu Huy gật đầu, năm đó, ta Long Ngư đạo thống thật là tuyên cáo Long Kiếm Phi này đã chết đi sự tình. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Cổ, đối với chuyện này, hắn cũng có chút bất ngờ. Chu Huy năm đó là Long Ngư đạo thống chấp pháp điện phó điện chủ, cùng Long Kiếm Phi sư Pờ Trần Tích có chút mâu thuẫn, hơn nữa là mâu thuẫn không nhỏ, năm đó Long Kiếm Phi chết đi tin tức, hắn là biết, bất quá, lần này Long Kiếm Phi quay về đến từ sự tình, hắn còn không biết. Dương Cổ thấy thế, tranh thủ thời gian giải thích nói, Long Kiếm Phi mới vừa nói, hắn năm đó là gặp được vết nứt không gian, rơi xuống khắc thánh giới, một mực không có cách nào trở về, cũng là gần nhất mới có cơ duyên mới có thể phản hồi đà thần thánh giới. Trước đó vài ngày, hắn đã tại Long Ngư đạo thống Thanh Hồng phân bộ ghi danh thân phận, thì ra là thế. Lâm Duệ thầm nghĩ, lần này cùng Long Kiếm Phi cùng đi đấy, còn có hai người, một cái là Long Kiếm Phi xưng là Điện Hạ người, một cái là Vu Tổ đạo thống nội môn đệ tử Đoạn Phong. Lý Chấn Thông mở miệng nói, a, Lâm Duệ, Chu Huy hai người đều có chút bất ngờ, Điện Hạ, một cái Vu Tổ đạo thống nội môn đệ tử, theo Long Kiếm Phi nói, hắn cùng Đoạn Phong kia, hiện tại cũng là này Điện Hạ dưới trướng chi nhân, làm cho này Điện Hạ dốc sức. Dương Cổ bổ sung, Lâm Duệ, Chu Huy hai người lần nữa ngoài ý muốn, hai cái đỉnh tiêm đạo thống nội môn đệ tử, vậy mà làm một cái gì Điện Hạ dốc sức, trong lòng Lâm Duệ chớp động, Chu Huy cùng Trần Tích năm đó hai người mâu thuẫn, hắn cũng hơi có nghe đồn. Long Kiếm Phi lần này tới đây thấy hắn, tất nhiên là đến xin giúp đỡ hắn, hiện tại trở ngại Chu Huy, hắn cũng không tốt giúp đỡ Long Kiếm Phi, ngược lại không gặp không biết, các ngươi đi nói cho Long Kiếm Phi kia biết, hãy nói ta bây giờ có chuyện quan trọng, không tiện thấy bọn họ, để cho bọn hắn trở về. Lâm Duệ niệm này cùng, trầm ngâm nói, vâng, sư phụ. Dương Cổ, Lý Chấn Thông hai người không dám làm trái, liền muốn rời khỏi đại điện, chậm. Ngay tại lúc này, Chu Huy đột nhiên mở miệng nói, mọi người khẽ giật mình, ta lại muốn gặp một lần Long Kiếm Phi kia, còn nữa, đối với kia là cái gì Điện Hạ, ta lại có chút tò mò. Chu Huy mắt có vui vẻ, chẳng qua là này vui vẻ, làm cho người ta không rét mà run. Dương Cổ, Lý Chấn Thông nhìn về phía Lâm Duệ, Lâm Duệ đối với hai người gật đầu, nếu như Chu Huy muốn gặp Long Kiếm Phi, hắn ngược lại không tiện ngăn cản, vì vậy, Dương Cổ, Lý Chấn Thông hai người ra đại điện, sau đó đã đến ngoại điện, dẫn Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người đến nội điện, bất quá, xuất phát từ hảo ý, Dương Cổ hay vẫn là nhắc nhở Long Kiếm Phi một câu, Long Ngư Đạo Thống nhiệm vụ điện điện chủ Chu Huy đại nhân đã ở, Chu Huy. Long Kiếm Phi nghe xong, trong lòng đột nhiên trầm xuống, tại tiếng trước điện, Long Kiếm Phi cùng Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong hai người nói đơn giản thoáng một phát Chu Huy cùng hắn sư phờ năm đó một ít ân oán, Chu Huy này, chính là sư phụ của Vũ Châu kia. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, đúng, điện hạ. Long Kiếm Phi chần chừ một chút, nói ra, chờ một hồi Chu Huy này tất mở miệng khó xử chúng ta, điện hạ, ngươi đến lúc đó, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, lập tức, ba người đi vào nội điện, vừa đi vào điện, Lâm Duệ, Chu Huy ánh mắt hai người liền quét về phía Hoàng Tiểu Long ba người, hơn nữa ánh mắt hai người rõ ràng trên người Hoàng Tiểu Long thời gian dừng lại tối đa, hiển nhiên, hai người đối với tò mò của Hoàng Tiểu Long so với Long Kiếm Phi, Đoạn Phong cao hơn, chẳng qua là, để cho hai người nghi ngờ chính là, bọn hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long chẳng qua là một cái thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, so với Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người cảnh giới đều muốn thấp, vậy mà có thể bị Long Kiếm Phi, Đoạn Phong đi theo dốc sức, xin chào Lâm Duệ trưởng giáo đại nhân. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người tiến bọc hậu, hướng Lâm Duệ quỳ hành đại lễ, Lâm Duệ thân là Thanh Liên Đạo Thống tôn sư một giáo, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người cho dù là Long Ngư Đạo Thống cùng Vu Tổ Đạo Thống đệ tử, cũng phải lạy hành đại lễ, bất quá, Hoàng Tiểu Long nhưng chỉ là ôm quyền xưng hô xuống, chương 2855, ta hôm nay không hạ thấp ngươi mạo phạm tội. Gặp Hoàng Tiểu Long một không quỳ xuống, hai không hạ thấp người, cũng chỉ là đối với chính mình ôm quyền xưng hô, Lâm Duệ sầm mặt lại, dùng Thanh Liên Đạo Thống trưởng giáo hắn thân phận, cũng chỉ có như Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống, Hồng Hồ Đạo Thống như vậy đỉnh tiêm Đạo Thống thiếu trưởng giáo nhìn thấy hắn, mới có tư cách không quỳ xuống, không hạ thấp người, mà Hoàng Tiểu Long hiển nhiên không phải là Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống, Hồng Hồ Đạo Thống cùng đỉnh tiêm Đạo Thống thiếu trưởng giáo, Chu Huy thấy thế, nhưng là dịu dàng mỉm cười, tiểu tử, ngươi là cái nào đạo chính thống thiếu trưởng giáo, nhìn thấy Lâm Duệ đạo huynh cũng dám không quỳ xuống, không hạ thấp người, chẳng qua là, hắn cười rất âm rất nhu, quả nhiên, bị hắn vừa nói như thế, Lâm Duệ ánh mắt nhìn Hoàng Tiểu Long càng là bất thiện, Long Kiếm Phi đang muốn mở miệng giải thích, Hoàng Tiểu Long nhưng là lạnh nhạt nói, đà thần thánh giới, vẫn chưa có người nào có thể để cho ta quỳ xuống hành lễ. Dùng sáng thế chi tử hắn thân phận, cả đà thần thánh giới, thật đúng là không ai có thể để cho Hoàng Tiểu Long quỳ xuống hành lễ. Trước kia đột phá thủy tổ lúc trước, Hoàng Tiểu Long còn hoài nghi huyết mạch của chính mình, nhưng mà đột phá thủy tổ, trải qua ánh sáng âm u niết bàn trọng sinh, sáng thế Hoàng Long huyết mạch uy lực chính thức hiện ra về sau, Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn xác định huyết mạch của chính mình chính là sáng thế Hoàng Long huyết mạch, đừng nói đà thần thánh giới, chính là khác vô số thánh giới, cũng không có người có tư cách thừa nhận Hoàng Tiểu Long quỳ xuống hành lễ. Lâm Duệ cùng Chu Huy nghe vậy, nhưng là khẽ giật mình, liền một bên Dương Cổ, Lý Chấn Thông đều là ngẩn ngơ, Chu Huy nhưng là cười ha ha, đà thần thánh giới, vẫn chưa có người nào có thể để cho ngươi quỳ xuống hành lễ. Khẩu khí thật lớn, Lâm Duệ đồng dạng nhướng mày, hiển nhiên hắn đối với Hoàng Tiểu Long hoàn toàn mất hết hảo cảm, Long Kiếm Phi, ngươi tới gặp ta chuyện gì? Lâm Duệ áp trong nội tâm cực kỳ bất mãn, hỏi Long Kiếm Phi, Long Kiếm Phi chần chừ một chút, sau đó nói chính mình muốn khôi phục thân phận sự tình, trong lời nói, lộ ra tưởng để cho Lâm Duệ hỗ trợ một hai lời nói ý, Lâm Duệ nghe xong, nhưng là lắc đầu nói, ngươi là Long Ngư Đạo Thống nội môn đệ tử, ta tuy rằng thân là Thanh Liên trưởng giáo, nhưng mà cũng không tiện nhúng tay các ngươi Long Ngư Đạo Thống nội vụ sự tình, ngươi muốn khôi phục thân phận, ngươi nên đi tìm các ngươi Long Ngư Đạo Thống ngoại vụ điện trưởng lão mới phải, không thể nghi ngờ, hắn là cự tuyệt, Long Kiếm Phi khẽ giật mình. Hắn trước lai lịch bên trên, không có nghĩ qua Lâm Duệ sẽ cự tuyệt mình, dù sao mình sư phụ năm đó đã giúp Lâm Duệ rất nhiều lần, có thể nói đối với Lâm Duệ là không nhỏ ân tình, hơn nữa giúp mình khôi phục thân phận, với Lâm Duệ mà nói, bất quá là không có ý nghĩa sự tình, Lâm Duệ chỉ muốn một cái tín phù, đem sự tình cùng ngoại vụ điện điện chủ nói một chút, thân phận của hắn là được khôi phục, hiện tại, Lâm Duệ vậy mà cự tuyệt mình, đây, Lâm Duệ trưởng giáo. Long Kiếm Phi còn định nói thêm, được rồi, việc này dừng ở đây. Lâm Duệ sắc mặt lạnh lẽo, Như Long kiếm phi sư Pơ Hờ vẫn còn, hắn còn sẽ xem xét một chút, thế nhưng là lúc này không phải ngày xưa, Trần Tích kia đã mất tích nhiều năm, hơn nữa Trần Tích năm đó cùng Chu Huy mâu thuẫn, Chu Huy ngay ở bên cạnh, hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng Long kiếm phi, đồ gây Chu Huy không vui. Hoàng Tiểu Long mắt lạnh nhìn đây hết thảy, không có mở miệng, Lâm Duệ tiếp tục mở miệng nói, được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Nói đến đây, ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, xem ở Trần Tích năm đó phân tình bên trên, ta hôm nay không hạ thấp ngươi mạo phạm tội, như có lần sau, định trảm không buông tha, định trảm không buông tha, Lâm Duệ thân thượng đạo tôn chi uy, bao phủ ra, chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Lâm Duệ, Chu Huy hai người liếc mắt, liền muốn cùng Long kiếm phi, Đoạn Phong hai người ly khai, bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long ba người phải ly khai lúc, Chu Huy đột nhiên mở miệng nói, Long kiếm phi, ngươi muốn khôi phục Long ngư đạo thống nội môn đệ tử thân phận, cũng không phải là không thể được, Long kiếm phi sửng sốt một chút, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống, cầu ta, khấu một vạn khấu đầu, mỗi khấu một người, liền nói một câu sư phụ ngươi Trần Tích là xuẩn hàng, ta liền cùng ngoại vụ điện nói một tiếng, để cho ngươi lập tức khôi phục thân phận. Chu Huy cười nói, như thế nào đây, chỉ cần ngươi khấu một vạn khấu đầu, nói một vạn câu sư phụ ngươi là xuẩn hàng, ngươi có thể khôi phục Long ngư đạo thống nội môn đệ tử thân phận, điều kiện này, tương đối giá trị đi, một vạn khấu đầu mà thôi, hơn nữa sư phụ ngươi đã mất tích nhiều năm, hắn chính là mắng hắn là ngu xuẩn, hắn cũng không thể nào biết. Chu Huy vui vẻ mười phần, Lâm Duệ ngồi ở trên ngai vàng, nghe Chu Huy muốn Long kiếm phi dập đầu hô Trần Tích là ngu xuẩn, nhưng là không có bất kỳ biểu lộ, vẻ mặt thờ ơ, Long kiếm phi nhìn vẻ mặt không nhúc nhích Lâm Duệ, sau đó lại nhìn Chu Huy, đột nhiên ngửa đầu cười to, Chu Huy, tưởng để cho ta dập đầu mắng sư phụ ta, ngươi nằm mơ. Long kiếm phi cười ngừng, lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long nhìn Lâm Duệ cùng Chu Huy liếc mắt, cùng Long kiếm phi, Đoạn Phong ba người xoay người rời đi, Chu Huy sầm mặt lại, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Long kiếm phi thân ảnh, cười lạnh, Long kiếm phi, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nếu ngươi bước ra đại điện, sau này, thì không thể lại khôi phục được Long ngư đạo thống nội môn đệ tử thân phận, dùng thân phận của Chu Huy, nếu muốn để cho Long kiếm phi không cách nào khôi phục Long ngư đạo thống nội môn đệ tử thân phận, chỉ cần cùng Long ngư đạo thống ngoại vụ điện nói một tiếng là được làm được, cho nên, cũng không phải uy hiếp đe dọa nói như vậy, Long kiếm phi thân hình không từ một ngừng, Chu Huy thấy thế, cười nói, như thế nào đây? Ngươi suy nghĩ kỹ càng mới quyết định, là khấu một vạn khấu đầu, mắng một vạn câu, hay vẫn là cứ vậy rời đi, sau này vĩnh viễn còn lâu mới có thể khôi phục lại Long ngư đạo thống nội môn đệ tử thân phận. Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Chu Huy, một cái Long ngư đạo thống nội môn đệ tử thân phận mà thôi, đã như vậy, Long kiếm phi không cần cũng được, bất quá, đến lúc đó, các ngươi đừng hối hận, các ngươi, Lâm Duệ khẽ giật mình, tiếp theo sầm mặt lại, ý trong lời nói của Hoàng Tiểu Long là chỉ hắn cùng Chu Huy, chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long cùng Long kiếm phi, Đoạn Phong bước ra đại điện, Chu Huy hai mắt lạnh lẽo, nhưng mà cuối cùng không có ra tay, như vẻn vẹn chỉ là một Long kiếm phi, hắn vừa mới chỉ tay đuổi giết, nhưng mà còn có Đoạn Phong một cái vu tổ đạo thống nội môn đệ tử ở đây, còn có Hoàng Tiểu Long đến cùng là thân phận gì, để cho hắn không đoán được, các ngươi cũng lui ra đi. Lâm Duệ gặp đệ tử Dương Cổ, Lý Chấn Thông hai người còn ngốc đứng ở đó, nhướng mày, còn nữa, sau này Long kiếm phi này muốn gặp ta, đưa hắn đuổi đi, Dương Cổ, Lý Chấn Thông tranh thủ thời gian cung kính thưa phải, sau đó lui xuống, tại Dương Cổ, Lý Chấn Thông hai người áp giải, dưới, Hoàng Tiểu Long, Long kiếm phi, Đoạn Phong ba người ra Thanh Liên đạo thống tổng phủ, Điện Hà, chúng ta. Long kiếm phi tâm tình không tốt lắm, đi thôi, chúng ta đi giao dịch thị trường, tùy tiện đi một chút. Hoàng Tiểu Long nói, nhân tình ấm lạnh, Lâm Duệ kia như thế cũng bình thường, ngươi cũng không cần quá cảnh hoài, coi như sư phụ ngươi trước kia mắt bị mù, còn ngươi Long ngư đạo thống nội môn đệ tử thân phận, chúng ta sau này lại nghĩ biện pháp, Long kiếm phi nhẹ gật đầu, sau này, ta như tiếng lôi quang thâm nguyên, giúp ngươi tìm xem sư phụ ngươi. Hoàng Tiểu Long nói, Long kiếm phi ngẩn ngơ, Điện Hà, ta. Long kiếm phi vẻ mặt cảm kích, không biết nói như thế nào. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, có mấy lời, không cần nhiều lời, ba người cưỡi hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân chiến xa, đi tới Thanh Liên đạo thống giao dịch thị trường. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2856, khó tránh khỏi sẽ có một chút ngu xuẩn. Thanh Liên đạo thống thân là Long Ngư động thiên lớn thứ 6 đạo thống, khi giao dịch thị trường tất nhiên là cực kỳ nhộn nhịp, ồn ào nói nhao nhao, tất cả loại thanh âm tràn ngập tại mà thôi. Đến từ tất cả đại thánh địa đệ tử càng là đếm không hết, những thánh địa này đệ tử thậm chí đạo thống đệ tử cả đàn cả lũ, nối liền không dứt, xuyên toa vu chật chội trong đường phố. Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người đã đến về sau, cũng không có ở một ít tiểu thương điếm ngưng lại, trực tiếp đến giao dịch thị trường lớn nhất mấy cửa hàng mua đại đạo chi đan cùng đại đạo linh dược. Bất quá, để cho Hoàng Tiểu Long thất vọng chính là, mấy cái lớn nhất cửa hàng toàn bộ đi dạo xuống, đều không có đại đạo chi đan, chỉ đã tìm được một ít đại đạo linh dược, hơn nữa là phẩm cấp không cao cái chủng loại kia. Bất quá, có còn hơn không, Hoàng Tiểu Long liền cũng chỉ có thể đem các loại cấp thấp đại đạo linh dược thu mua. Tuy rằng ít đại đạo linh dược này công hiệu là thua xa đại đạo chi đan, nhưng mà, bao nhiêu vẫn còn có chút trợ giúp. Đi ngang qua giao dịch thị trường một cái phố Ngọc Thạch Đạo lúc, trong lòng Đoạn Phong khẽ động, nói với Hoàng Tiểu Long, điện hạ, ngươi có cần tới hay không đoán thoáng một phát thạch, đoán thạch. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, vâng, chính là đoán thạch. Đoạn Phong cười nói, rất nhiều Ngọc Thạch ở bên trong, nói không chừng có bầu tiên thiên phôi thai, có tiên thiên phôi thai đạt đến đại đạo cấp bậc Ngọc Thạch. So với hiệu quả của đại đạo chi đan khá tốt, Long Kiếm Phi cũng nói, không sai, nghe nói này đoán thạch, chủ yếu là nhìn huyết mạch thiên phú càng cao, liền càng có thể chuẩn xác cảm ứng được bên trong dựng dục phôi thai, ý của hai người không cần nói cũng biết, dùng sáng thế hoàng long huyết mạch của Hoàng Tiểu Long, đoán thạch nhất định là đoán đâu trúng đó, huyết mạch thiên phú càng cao, liền càng có thể chuẩn xác cảm ứng ngọc trong đá dựng dục phôi thai. Hoàng Tiểu Long hỏi, muốn đúng như vậy. Cái kia có được huyết mạch thiên phú cao những cái kia thiên tài đệ tử mỗi ngày đến đoán thạch, đây chẳng phải là đại phát. Đoạn Phong lắc đầu, mặc dù nói huyết mạch thiên phú càng cao, liền càng có thể chuẩn xác cảm ứng được bên trong dựng dục phôi thai, nhưng cũng không phải là trăm có thể phán đoán được chuẩn xác, chỉ có thể nói huyết mạch thiên phú càng cao, chẳng qua là tăng lên phán đoán xác suất trúng mà thôi, coi như là như thánh ma tử cái loại này có được vô song huyết mạch đấy, đoán thạch mà nói, tối đa cũng chỉ có 10 xác suất trúng. Về phần một long nhị hổ ba tháng như vậy, chắc liền 20 đi. Đoạn Phong nói, Hoàng Tiểu Long giật mình, bất quá, dùng điện hạ huyết mạch thiên phú, cái này, rất khó nói. Long Kiếm Phi trầm ngâm nói, hẳn ít nhất là 30 trở lên, 30, đây là cực cao xác suất trúng rồi. Đương nhiên, rốt cuộc là bao nhiêu, Long Kiếm Phi cũng không dám xác định, chỉ có thể nói là 30 trở lên, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hoàng Tiểu Long hứng thú nói, đã như vậy, hắn cũng muốn nhìn một chút sáng thế hoàng long huyết mạch của chính mình có hay không có thể phán đoán chính xác cho ra ngọc trong đá tiên thiên phôi thai. Nếu là thật có thể tìm tới vài món đại đạo cấp bậc phôi thai ngọc thạch, cũng không tệ. Phố Ngọc Thạch nói, cả con đường đều là bán các loại ngọc thạch, có đoán thạch, có ngô thạch, cũng có bán thạch, thậm chí so với đan dược đường đi còn muốn náo nhiệt. Đoán thạch tất cả đại thánh địa cao thủ tụ tập cùng một chỗ, tiếng quát không ngừng, ngẫu nhiên truyền ra tiếng thổn thức, nghĩ đến là đoán thạch thất bại nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người đi tới một nhà trong đó lớn nhất Ngọc Thạch cửa hàng, làm cửa hàng chủ nhà minh bạch Hoàng Tiểu Long là muốn đoán sau đá, nói với Hoàng Tiểu Long thoáng một phát đoán thạch một ít quy củ, sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới đoán thạch tràng. Đoán thạch tràng, vây đầy rất nhiều đoán thạch đệ tử, mà sân bãi bốn phía, tất cả đều là các loại các dạng Ngọc Thạch, có lung tung chồng chất để dưới đất, có tức thì đặt ở Ngọc Thạch cửa hàng, có thậm chí dùng bí pháp treo ở không trung. Từng đống, làm cho người ta hoa mắt, nhìn xem những thứ này đủ mọi màu sắc ngọc thạch, Hoàng Tiểu Long quả thật là mở rộng tầm mắt, trước kia, hắn vẫn thật không nghĩ tới thiên hạ vậy mà có nhiều như vậy phẩm loại ngọc thạch, càng không có nghĩ tới, ngọc thạch vẫn còn có nhiều như vậy màu sắc. Hoàng Tiểu Long thử thúc dục trong cơ thể sáng thế hoàng long huyết mạch từng cái cảm ứng đến bốn phía tất cả ngọc thạch. Vốn, Hoàng Tiểu Long đối với mình là có thể hay không cảm ứng được ra ngọc thạch trong phôi thai còn không dám xác định. Nhưng mà này vừa khởi động, dưới sự cảm ứng, hắn ngây người, đây là, hắn vậy mà có thể rõ ràng cảm ứng được ra không ít ngọc trong đá, có hô hấp, có bác động cùng loại tim đập thanh âm, những thứ này thai nghén phôi thai ngọc thạch, vậy mà cùng sáng thế hoàng long huyết mạch của hắn, có gan huyết mạch tương liên cảm giác, không sai, chính là loại này cảm giác, chẳng lẽ, Hoàng Tiểu Long vui vẻ, có hô hấp, có bác động, cùng loại tim đập thanh âm của ngọc thạch, vậy tuyệt đối chính là thai nghén có phôi thai ngọc thạch. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long phát hiện, có thanh âm, rất có quy luật, dường như ẩn chứa có đại đạo một dạng cực kỳ êm tai, có thanh âm, hỗn tạp cực kỳ, có thanh âm, như cuồng triều lao nhanh không thôi, có thanh âm, tức thì như dòng suối nhỏ bình thường gầy yếu. Trong lòng Hoàng Tiểu Long lập tức liền minh bạch, càng quy luật, càng êm tai, càng lao nhanh không ngừng, như vậy kia dựng dục phôi thai phẩm giai liền càng cao. Nghĩ vậy, Hoàng Tiểu Long đi nhanh hướng về phía trong đó một đống lung tung chồng chất đặt ở nơi hẻo lánh lên ngọc thạch chồng chất, bởi vì nơi đó thì có mấy khối là hắn chỗ cảm ứng được thanh âm bát di chuyển mạnh nhất. Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong gặp Hoàng Tiểu Long cử động, không khỏi sững sờ ngốc. Điện hạ, ngươi đây là? Long Kiếm Phi không khỏi nói, chồng chất trên mặt đất những ngọc thạch này, thai nghén phôi thai tỷ lệ nhỏ nhất, không sai điện hạ. Đoạn Phong cũng mở miệng khuyên nhủ, nếu như ngươi chọn lựa, tốt nhất là chọn lựa những cái kia. Hắn chỉ một cái bị bán gia dụng bí pháp treo ở không trung đặc biệt không gian bên trong những ngọc thạch kia. Nhà bán hàng đang bán thạch lúc trước, đều là mời trong tiệm xem xét cao thủ từng cái sau khi giám định, sau đó dựa theo thai nghén phôi thai tỷ lệ lớn nhỏ đến tách đi ra bán, lung tung chất đống ở trên mặt đất những cái kia, là cửa hàng cho rằng hầu như không khả năng ra phôi thai ngọc thạch, không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, sau đó, Hoàng Tiểu Long đi vào đống kia trong đống loạn thạch, tự mình chọn lựa 6 khối đi ra, tiếp đó, Hoàng Tiểu Long lại đã khắc một đống đá vụn chồng chất, chọn lấy 4 khối, sau, lại đã đệ tam chồng chất đống loạn thạch, chọn lấy 5 khối, một mực chọn lựa 30-40 khối mới ngừng lại được. Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong trợn mắt há hốc mồm, cử động của Hoàng Tiểu Long cũng đưa tới không ít đệ tử cùng cao thủ chú ý, cuối cùng đoán thạch còn thật rất ít như Hoàng Tiểu Long như vậy ở trong đống đá lung tung chọn lựa, hơn nữa là một lần chọn lựa mấy chục khối. Tiểu tử này là cái nào thánh địa? Là lần thứ nhất đoán thạch. Ta đã thấy phá sản, chưa thấy qua phá của như vậy đấy. Một cái cao thủ thánh địa cười nói, đoán thạch nha, khó tránh khỏi sẽ có một chút ngu xuẩn. Lúc này, một đạo tiếng cười cởi mở truyền đến, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ đang lúc mọi người túng tụng trong đã đi tới, chứng kiến người trẻ tuổi kia, mọi người biến sắc, là Long Ngư Đạo Thống nội môn đệ tử Vương Hân. Nghe nói Vương Hân này là Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện đấy, lần này theo Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện điện chủ đến chúng ta Thanh Liên Đạo Thống, không sai. Hắn vẫn Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện điện chủ ký danh đệ tử đây, tất cả thánh địa mọi người đều tất cả mau nghênh đón tiếp lấy, vẻ mặt nịnh nọt, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện điện chủ ký danh đệ tử. Cái kia chính là Chu Huy kia ký danh đệ tử rồi hả? Chương 2857, tiền đặt cược quá nhỏ. Trong lòng Hoàng Tiểu Long khẽ động, hướng đối phương đi tới, đến trước mặt đối phương, Hoàng Tiểu Long cố ý thượng hạ nhìn đối phương. Vẻ mặt đùa cợt nói như vậy, ngươi là đoán thạch cao thủ. Ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Vương Hân kia cùng tất cả thánh địa đệ tử đều khẽ giật mình. Không ai ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại muốn cùng Vương Hân đánh bạc, hơn nữa là dùng một loại khiêu khích thần thái. Tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bằng ngươi cũng xứng cùng chúng ta Vương Hân sư huynh đánh bạc thứ đồ vật. Lập tức, Vương Hân sau lưng một người học trò giận dữ, chỉ một cái Hoàng Tiểu Long, biến, bằng không thì cắt ngang ngươi chân chó. Đệ tử kia là Long Ngư Đạo Thống ngoại môn đệ tử. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Long Ngư Đạo Thống kia ngoại môn đệ tử liếc mắt. Vương Hân nhưng là đối với ngoại môn đệ tử kia khoát tay, sau đó nhiều hứng thú nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không sai, có đảm lượng, cũng dám cùng ta đánh cuộc thứ đồ vật, nói đi, ngươi muốn đánh cuộc gì? Đánh cuộc như thế nào pháp? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, ngươi đã tự cho rằng ngươi là đổ thạch cao thủ, ta đây cùng với ngươi đánh bạc đoán thạch. Ngươi cùng ta hai người tùy ý chọn một quả ngọc thạch, xem ai ngọc thạch có phôi thai, xem ai ngọc thạch phôi thai phẩm giai cao, nếu như ngươi thua, liền trước mặt mọi người nói mình là ngu xuẩn, nói 100 lần, hơn nữa, ngươi ra tay cắt ngang bên cạnh ngươi cái kia cẩu nô tài chân chó, cái gì? Tất cả mọi người ngẩn ngơ, không ai nghĩ đến Hoàng Tiểu Long vậy mà đưa ra điều kiện như vậy, nói mình là ngu xuẩn. 100 lần, cái này đã không chỉ là khiêu khích Vương Hân đơn giản như vậy. Bốn phía tất cả đại thánh địa cao thủ ánh mắt nhìn Hoàng Tiểu Long, không khỏi quái dị, vẫn còn có người dám đối với Vương Hân, địch ý, đấy, đây không phải là muốn chết sao, chó nhỏ, ngươi muốn chết. Vương Hân sau lưng Long Ngư Đạo Thống kia ngoại môn đệ tử nghe Hoàng Tiểu Long xưng hô mình là cẩu nô tài, hơn nữa Vương Hân nếu bị thua, để cho Vương Hân cắt ngang chân chó của chính mình, không khỏi hai mắt sát ý, bất quá, ngay tại Long Ngư Đạo Thống kia ngoại môn đệ tử phải ra tay lúc, Vương Hân nhưng là thò tay cản lại, đem đối phương ngăn lại. Vương Hân nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trên mặt vui vẻ biến mất, được, ta cùng ngươi đánh bạc, bất quá, ngươi nếu là thua, ngươi không chỉ có muốn trước mặt mọi người nói 1 vạn lần mình là ngu xuẩn, còn muốn đánh gãy chính ngươi cùng ngươi sau lưng cái kia hai tên cẩu nô tài chân chó. Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong sắc mặt hai người lạnh lẽo, Hoàng Tiểu Long híp đôi mắt một cái, có thể, bất quá, tiền đặt cược quá nhỏ, lại thêm 100 ức đà thần thánh tệ, cái gì? 100 ức đà thần thánh tệ, tất cả cao thủ thánh địa kinh hô, 100 ức đà thần thánh tệ, coi như là Long Ngư Đạo Thống rất nhiều thánh địa thiếu chủ đều khó cầm ra được, Vương Hân khẽ giật mình, như thế nào? Ngươi một cái Long Ngư Đạo Thống nội môn đệ tử, liền 100 ức đà thần thánh tệ cũng không có. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, nếu là không có 100 ức đà thần thánh tệ cũng được, đến lúc đó đem ngươi trên thân ngươi toàn bộ hết gì đó lưu lại là được, kể cả trên thân ngươi quần áo, như ngươi thua, đem toàn thân cởi sạch, cái gì? Trong tràng tất cả đại thánh địa cao thủ đều sắc mặt muôn màu muôn vẻ lên, Vương Hân sau lưng đi theo tới trước đệ tử càng là giận tím mặt, tiểu tử, ngươi nhất định phải cùng ta đánh cuộc những thứ này. Vương Hân sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt lộ ra kinh người hàn ý. Hắn là không nghĩ tới lần này đến Thanh Liên Đạo Thống giao dịch thị trường dạo chơi, vậy mà gặp được có người dám như vậy khiêu khích chính mình, hơn nữa là tự tìm cái chết cái chủng loại kia, ngươi có biết hay không, làm như vậy kết cục. Vương Hân không có che giấu trên thân chính mình sát ý, Hoàng Tiểu Long nhưng là cười nhạo nói, ngươi cả người chi vật, ta xem cũng không quá đáng mấy ức đà thần thánh tệ mà thôi, đến lượt ta 100 ức đà thần thánh tệ, ngươi chẳng lẽ còn không dám đánh cuộc, còn là nói, chính ngươi căn bản là một ngu xuẩn vật cùng phế vật, cảm thấy không thắng được ta, cho nên không dám cùng ta đánh cuộc, Hoàng Tiểu Long vừa nói, Vương Hân phẫn nộ, tự tìm cái chết. Đột nhiên một chỉ hướng Hoàng Tiểu Long đuổi giết mà tới, chỉ lực đơn giản xé hư không, Vương Hân này, thực lực không yếu, là thủy tổ thất trọng sơ kỳ. Ngay tại Vương Hân chỉ lực đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long lúc, Đoạn Phong đấm ra một quyền, một cái bóng người to lớn theo tay đấm xuất hiện, ầm ầm vừa vang lên. Đem Vương Hân chỉ lực đánh tan, tất cả mọi người ngẩn ngơ, Vu Thần Quyền. Vương Hân chấn động, nhìn xem Đoạn Phong, cái gì? Vu Thần Quyền, Vu Tổ Đạo Thống Đại Đạo Bí Pháp, Vương Hân vừa nói, mọi người xôn xao sắc, đều là mặt biến sắc nhưng, liền Vương Hân sau lưng những Long Ngư Đạo Thống kia ngoại môn đệ tử cũng là biến sắc, ngươi là Vu Tổ Đạo Thống nội môn đệ tử. Vương Hân hai mắt kinh nghi mà nhìn Đoạn Phong, như Vu Thần Quyền như vậy Vu Tổ Đạo Thống Đại Đạo Bí Pháp. Cũng không phải là Vu Tổ ngoại môn đệ tử có thể tu luyện, như vậy, Đoạn Phong cũng chỉ có thể là Vu Tổ Đạo Thống nội môn đệ tử, không sai. Đoạn Phong lạnh lùng nói, cùng Long Kiếm Phi cung kính đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, nghe Đoạn Phong thừa nhận mình là Vu Tổ Đạo Thống nội môn đệ tử, tất cả thánh địa đệ tử, cao thủ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong, Long Kiếm Phi ba người ánh mắt thay đổi hoàn toàn, vừa rồi, Vương Hân sau lưng những Long Ngư Đạo Thống kia ngoại môn đệ tử. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long ba người, một bộ cao cao tại thượng, trên cao nhìn xuống, đặc biệt là cái kia quát tháo Hoàng Tiểu Long, nói Hoàng Tiểu Long là thứ gì, không xứng cùng Vương Hân đánh cuộc ngoại môn đệ tử càng là thần sắc phức tạp lên, vốn mặt mũi tràn đầy sát ý Vương Hân, cũng đều đè xuống sát ý trong lòng, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nghi ngờ không thôi, hiển nhiên, hắn đang suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận, các hạ là ai? Vương Hân trầm giọng hỏi, xưng hô của hắn đã biến. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng, như thế nào? Không dám đánh cuộc sao? Hay là đối với ngươi huyết mạch thiên phú không tự tin? Hoặc có lẽ là, ngươi thừa nhận chính ngươi chính là cái phế vật, Vương Hân cùng sau lưng Long Ngư Đạo Thống ngoại môn đệ tử sắc mặt khó coi, các hạ quá kiêu ngạo điểm, làm người tốt nhất phải lưu lại một đường tốt. Vương Hân sầm mặt lại, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, nếu không phải biết rõ Đoạn Phong là Vu Tổ nội môn đệ tử, Vương Hân hiện tại chỉ sợ là một cái khác bộ mặt. Giống như vừa rồi không ai bị nổi sắc mặt, nếu như không dám đánh cuộc, ngươi mang theo ngươi cẩu nô tài cút xa một chút, đừng làm trở ngại ta mở thạch. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, mở thạch, chính là trước mặt mọi người đem mua ngọc thạch mặt ngoài từng tầng một vót ra, nhìn bên trong là có phải có phôi thai, rất nhiều người mua thạch về sau, đều là ưa thích làm chúng mở thạch. Vương Hân nghe Hoàng Tiểu Long để cho chính mình cút xa một chút, lần nữa đối với chính mình mở miệng, nhục nhã. Nguyên bản đè xuống lửa giận cùng sát ý không thể ức chế bạo hướng mà ra, được, ta cùng ngươi đánh bạc. Vương Hân hai mắt huyết hồng mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, liền theo trước điều kiện, hắn là Long Ngư Đạo Thống nội môn đệ tử, càng là Chu Huy ký danh đệ tử, kia huyết mạch thiên phú tự nhiên là không yếu, không chỉ có không yếu, hơn nữa rất cao, hơn nữa đoán thạch, ngoại trừ bên ngoài huyết mạch thiên phú, còn cần kỹ xảo. Hắn đắm chìm ở ngọc trong đá rất nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, liền rất nhiều Ngọc Thạch giới đạo tôn cao thủ đều đáp lời tán thưởng, hắn cũng không tin hắn thất bại, cho nên, hắn biết rõ Hoàng Tiểu Long là khích tướng hắn, hắn vẫn cùng Hoàng Tiểu Long đánh bạc. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười lạnh, sau đó mời đến cửa hàng chủ tiệm làm công chính bình phán, cũng cùng Vương Hân dùng đại đạo thề. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long cùng Vương Hân hai người bắt đầu chọn thạch, chương 2858, xem ra ngươi thua. Hoàng Tiểu Long chọn lựa ngọc thạch, vẫn là từ mặt đất lung tung chất đống ngọc trong đống đá chọn, lần này là chọn lấy một khối rực rỡ tươi đẹp vô cùng, lưu quang cực kỳ chướng mắt cái chủng loại kia, hơn nữa phía trên các loại kỳ quái đại đạo văn lạc rậm rạp chằng chịt. Gặp Hoàng Tiểu Long tùy ý chọn tuyển một khối rực rỡ tươi đẹp vô cùng, lưu quang cực kỳ chướng mắt, phía trên hiện đầy các loại kỳ quái đại đạo văn lạc ngọc thạch, tất cả mọi người là cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi ánh mắt quái dị mà nhìn lấy Hoàng Tiểu Long, bởi vì, ngọc thạch không phải nói càng rực rỡ tươi đẹp càng tốt, hơn nữa như loại này lưu quang cực kỳ chướng mắt, đại đạo văn lạc phức tạp, là rất khó thai nghén có phôi thai đấy, nói như vậy là vì trong khối ngọc thạch này căn bản là không có cách thai nghén phôi thai, cho nên mặt ngoài mới có thể chảy tràn ra lưu quang, hơn nữa mặt ngoài mới phải xuất hiện phức tạp đại đạo văn lạc. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người thấy thế, nhưng là quýnh lên, điện hạ, ngươi. Đoạn Phong gấp mong muốn khích lệ, tưởng giải thích cho Hoàng Tiểu Long loại ngọc này thạch căn bản không có khả năng tạo ra phôi thai. Hoàng Tiểu Long nhưng là khoát khoát tay, không có việc gì, ta đều có phán đoán, ta đều có phán đoán. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người vẻ mặt đắng chát, nhưng mà hai người há hốc mồm, cuối cùng không dám nói thêm gì nữa. Hai người là biết rõ Hoàng Tiểu Long tính nết đấy. Hoàng Tiểu Long một khi quyết định sự tình, không người có thể sửa đổi. Vương Hân gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà từ trong đống loạn thạch chọn lấy một khối rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Phía trên hào quang chướng mắt, đại đạo văn lạc cực kỳ phức tạp đa dạng ngọc thạch. Tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng mà nội tâm nhưng là mừng thầm không thôi. Dùng hắn đoán thạch kinh nghiệm, Hoàng Tiểu Long chọn lựa một khối ngọc thạch có thể khai ra phôi thai tỷ lệ hầu như có thể nhỏ đến 1/10 vạn. Xem ra, tiểu tử này quả nhiên thì sẽ không đoán thạch, là đoán thạch tân thủ. Vương Hân âm thầm vui vẻ nói, vừa rồi hắn một lúc đi vào, là gặp Hoàng Tiểu Long tại những cái kia trong đống loạn thạch lung tung chọn lựa, cho nên hắn phán đoán Hoàng Tiểu Long là ra vẻ hiểu biết, cố ý khích đưa hắn, cho nên hắn mới đáp ứng cùng Hoàng Tiểu Long đánh bạc. Hiện tại xem ra, Hoàng Tiểu Long quả nhiên thì sẽ không đoán thạch. Nghĩ đến đợi lát nữa có thể thắng lấy Hoàng Tiểu Long 100 ức đà thần thánh tệ, cũng để cho Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người nói 1 vạn lần mình là ngu xuẩn, trong lòng hắn liền hung hãn thoải mái, vừa rồi tiểu tử này một lượng mở miệng nhục mắng hắn, hắc hắc, đợi lát nữa, nghĩ vậy, Vương Hân bắt đầu gánh đá, ánh mắt của hắn cuối cùng định dạng tại ở trên không treo cái nào đó đặc biệt không gian, sau đó từ trong đó chọn lấy một khối, ngọc trong tay của hắn thạch, mượt mà bóng loáng, mặc dù có sáng bóng, nhưng mà sáng bóng nội liễm, phía trên đại đạo văn lạc không nhiều lắm, nhưng lại làm cho người ta một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Ở đây đoán thạch cao thủ thấy, đều là âm thầm gật đầu, dùng bọn hắn kinh nghiệm cùng huyết mạch thiên phú cảm ứng, Vương Hân khối ngọc thạch này, không thể nghi ngờ mở ra phôi thai tỷ lệ rất lớn, ít nhất so với Hoàng Tiểu Long khối kia, lớn hơn gấp 100.000 lần. Gặp Hoàng Tiểu Long, Vương Hân hai người cuối cùng đều đã chọn ngọc thạch, chủ tiệm tiến lên, hỏi thăm Hoàng Tiểu Long cùng Vương Hân ý kiến về sau, liền bắt đầu tự mình động thủ cởi bỏ ngọc thạch, bởi vì Hoàng Tiểu Long cùng Vương Hân thân phận bất đồng, cho nên chủ tiệm cẩn thận, không dám khinh thường. Gặp chủ tiệm trước phải mở ngọc thạch của Hoàng Tiểu Long, Vương Hân nhưng là tràn đầy tự tin nói, trước hay là mở ngọc thạch của ta đi, ngọc thạch của hắn, có mở hay không kết quả đều giống nhau, tuyệt đối không có khả năng thai nghén có phôi thai. Chủ tiệm không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, trước mở ai ngọc thạch cũng không trọng yếu, hắn nhìn xem Vương Hân đắc chí vừa lòng, nở nụ cười sáng lạng bộ dạng, âm thầm cười lạnh, gặp Hoàng Tiểu Long đồng ý, vì vậy, chủ tiệm trước mở ngọc thạch của Vương Hân, chủ tiệm hai tay vận chuyển đại đạo chi lực, vây quanh khối ngọc thạch kia của Vương Hân bắt đầu đi lại, mỗi đi lại lại một bước, hai tay liền biến ảo một lần, hoặc trên khối ngọc thạch kia của Vương Hân nạo thoáng một phát, hoặc bóp hoặc đập hoặc trảm, thủ pháp cực kỳ cao minh, cuối cùng chủ tiệm hai tay biến ảo càng lúc càng nhanh, theo chủ tiệm không ngừng vóc ra ngọc trên đá tạp mảnh, Vương Hân khối ngọc thạch kia càng ngày càng nhỏ, vốn Vương Hân chọn lựa khối ngọc thạch kia có một người cao lớn, cuối cùng, chỉ còn lại có nửa mét lớn nhỏ, làm còn lại nửa mét đại tiếng đồng hồ, ngọc trong đá dần dần lộ ra sáng rọi, hàng loạt thiên địa linh khí dào dạt mà ra, đây, thật là tinh thuần thiên địa linh khí, tinh thuần như vậy thiên địa linh khí, xem ra năm thành là thai nghén có phôi thai rồi. Bốn phía một chút cao thủ thánh địa thấy thế, đều là rối loạn lên, vẻ mặt giật mình, chúc mừng sư huynh. Một ít Long Ngư đạo thống ngoại môn đệ tử nhao nhao chúc mừng Vương Hân, Vương Hân cười ha ha, đối với mọi người gật đầu, cùng vui, cùng vui. Vương Hân vô tình hay cố ý nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, ánh mắt kia khiêu khích, cười lạnh mười phần. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người nhưng là biến sắc, dùng Vương Hân khối ngọc thạch này tình huống hiện tại xem ra, thật là đã có năm thành tỷ lệ thai nén phôi thai rồi, bằng không thì không có khả năng có tinh thuần như vậy thiên địa linh khí giàu dạt. Tại chủ tiệm tiếp tục trừ bỏ phía dưới, trong khối ngọc thạch kia thiên địa linh khí càng là từng đợt bắt đầu khởi động mà ra, linh khí như sóng. Thật là mạnh thiên địa linh khí, cái này, thai nghén phôi thai tỷ lệ tuyệt đối là có 7 xong rồi. Bốn phía một số cao thủ thấy thế, sợ hãi thán phục, Vương Hân trên mặt vui vẻ càng tăng lên, đã 7 thành, sau khi, khối ngọc thạch kia, đột nhiên truyền ra từng đợt huyền diệu thanh âm, nghe được thanh âm này, mọi người giật mình. Là phôi thai thanh âm, khối ngọc thạch này, quả nhiên là thai nghén có phôi thai, hơn nữa thanh âm này huyền diệu như thế, phôi thai đẳng cấp sợ là không thấp, hiện trường bạo động càng lớn, ngọc thạch thai nghén phôi thai, phân tiên thiên, thánh cấp, đại đạo cấp 3 loại, mỗi loại đẳng cấp lại phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cuối cùng, đang lúc mọi người trông mong ngóng chờ dưới con mắt, khối ngọc thạch kia của Vương Hân rốt cuộc triệt để cởi bỏ, chỉ thấy kia khối phôi thai, có một đứa hài nhi lớn như vậy. Toàn thân linh khí linh động không ngừng, rất đúng mê người, tản ra một loại mê người quang mang cùng một loại gần như sức thuốc năng lượng, là tiên thiên trung phẩm đỉnh phong. Chủ tiệm cùng trong cửa hàng xem xét cao thủ nhất trí xem xét, giám định ra được, chủ tiệm còn có hiện trường tất cả mọi người là vẻ mặt kích động, tuy rằng mỗi ngày đều có vô số người mở ngọc, nhưng mà khai ra phôi thai tỷ lệ nhỏ nhất, thậm chí mấy năm đều khó được khai ra một lần thai nén có phôi thai ngọc thạch, hơn nữa bình thường mở ra đều là tiên thiên hạ phẩm. Vương Hân nhìn xem cái kia tiên thiên trung phẩm đỉnh phong phôi thai, cũng là vui sướng không thôi, hắn tuy rằng tự nhận đoán thạch kỹ xảo phong phú, hơn nữa huyết mạch thiên phú rất cao, nhưng mà có thể khai ra phôi thai số lần cũng không nhiều, khai ra phôi thai, cũng phải cần dựa vào vận khí đấy, hôm nay vậy mà vận khí đại phát A, tứ chu thánh địa cao thủ hướng Vương Hân chúc mừng không ngừng, Vương Hân đối với Hoàng Tiểu Long cười to, xem ra ngươi thua, hiện tại, nên ngươi thực hiện đánh cuộc lúc sau. Đem cái kia 100 ức đà thần thánh tệ lấy ra đi, còn nữa, trước mặt mọi người nói một vạn lần mình là ngu xuẩn, sau đó, cắt ngang chân chó của chính ngươi cùng chân của bọn hắn, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, ngọc thạch của ta còn chưa mở, ai nói ngươi thắng, ngươi bây giờ cao hứng, quá sớm một chút, Vương Hân nghe vậy, cười nói, được, ta cũng không gấp, sẽ chờ ngọc thạch của ngươi mở rồi hãy nói, dù sao chậm trễ nửa giờ cũng giống như vậy, chương 2859, một đá hai phôi. Vì vậy, điếm chủ kia tiến lên, bắt đầu cởi bỏ khối ngọc thạch kia của Hoàng Tiểu Long, chủ tiệm hai tay biến ảo, ngọc thạch mặt ngoài mảnh vụn bay tán loạn, bất quá, càng mở, hắn càng là lắc đầu, đã qua 5 phút đồng hồ rồi, khối ngọc thạch này của Hoàng Tiểu Long, vẫn là những cái kia bát tạp ngọc nát, căn bản không có một điểm linh khí đáng nói, như vậy ngọc thạch, hoàn toàn trăm, không có khả năng lại khai ra được phôi thai, Vương Hân thấy thế, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Bốn phía một chút cao thủ thánh địa thì là lắc đầu, 100 ức đà thần thánh tệ. Cứ như vậy chấp tay nhường cho người. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, coi như là đại thương hội thiếu chủ, cứ như vậy đem 100 ức đà thần thánh tệ tặng người, cũng đau lòng chết mất. Mà còn chờ sẽ muốn trước mặt mọi người nói một vạn lần mình là ngu xuẩn, đến lúc đó truyền ra, còn mặt mũi nào mặt, một số cao thủ thì thầm, bọn hắn thậm chí bắt đầu hâm mộ Vương Hân. Đây quả thật là từ trên trời nện xuống đến 100 ức đà thần thánh tệ, muốn là bọn hắn, phỏng đoán trong vòng mấy năm đều được hưng phấn không ngậm miệng được, Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong hai người thì là vẻ mặt cau mày, hiện tại, bọn hắn đã hối hận lúc trước vậy mà xúi dục Hoàng Tiểu Long đến đoán thạch, muốn không phải là bọn hắn lúc trước như vậy nhắc tới, Hoàng Tiểu Long cũng không khả năng có hứng thú, cũng không khả năng cùng Vương Hân này đánh bạc, lại không dám biến thành như bây giờ một cái bẫy mặt. Tuy rằng bọn hắn biết Hoàng Tiểu Long thân có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, nhưng mà huyết mạch thiên phú chẳng qua là gia tăng đoán đúng tỷ lệ mà thôi. Hiện tại xem ra, sáng thế Hoàng Long huyết mạch của Hoàng Tiểu Long cảm ứng sai rồi. Ít nhất lần này khối ngọc thạch này tuyệt đúng là sai rồi. Dựa theo trước mắt đến xem, khối ngọc thạch này của Hoàng Tiểu Long, căn bản không có khả năng ra phôi thai. Lại qua 5 phút đồng hồ, Hoàng Tiểu Long khối ngọc thạch kia, vẫn đang chẳng qua là ngọc nát cùng một ít bát tạp mảnh bọt. Vương Hân thì là tiếng cười không ngừng, cùng sau lưng Long Ngư Đạo Thống ít ngoại môn đệ tử kia bàn luận viễn vông, cũng lười chú ý nữa Hoàng Tiểu Long khối ngọc thạch kia rồi. Trong mắt của hắn, hắn đã là tất thắng, lại là 5 phút đồng hồ, hay vẫn là ngọc nát cùng mảnh bọt. Đến tận đây, khối ngọc thạch kia của Hoàng Tiểu Long đã nở hơn phân nửa. Vương Hân hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, ngay tại hắn đang muốn mở miệng muốn Hoàng Tiểu Long thực hiện đổ ước lúc, đột nhiên, có người kinh hô, đó là cái gì? Vương Hân khẽ giật mình, trong lòng cảm thấy kỳ quái, theo mọi người ánh mắt hướng Hoàng Tiểu Long khối ngọc thạch kia nhìn sang, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long khối kia vốn là ngọc nát cùng mảnh bọt ngọc thạch, vậy mà mọc lên hàng loạt thiên địa linh khí, hơn nữa tựa hồ càng thêm tinh thuần. So với hắn khối kia thiên địa linh khí, càng tinh thuần rất nhiều. Này, Vương Hân kinh ngạc, vẻ mặt khó có thể tin, tại sao có thể như vậy, tất cả mọi người là không thể tin được, liền điếm chủ kia cũng là hai tay dừng một chút, giật mình cùng ngoài ý muốn mà nhìn trước mắt ngọc thạch, một khối đã cho rằng không có khả năng lại thai nghén phôi thai ngọc thạch, đến cuối cùng, vậy mà hiện ra tinh thuần như vậy thiên địa linh khí, tiếp tục. Gặp điếm chủ kia ngừng lại, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, điếm chủ kia lúc này mới hoàn hồn, tiếp tục lái thạch, theo chủ tiệm tiếp tục lái thạch, bên trong thiên địa linh khí càng là tuôn ra động không ngừng, dường như bên trong bao hàm tồn lấy một cái linh khí đại dương mênh mông, thậm chí có hàng loạt triều tiếng phóng đảng. Đây là thiên địa linh khí nồng đậm đến một loại trình độ kinh người mới có. Đây, làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Vương Hân trên mặt vốn là vui vẻ hoàn toàn biến mất, vẻ mặt khó coi, lúc này, mặc kệ ai nấy đều thấy được Hoàng Tiểu Long khối ngọc thạch này tất ra phôi thai rồi. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Tiểu Long khối ngọc thạch này phôi thai tất nhiên so với Vương Hân khối kia phôi thai phẩm giai cao hơn. Vương Hân sư huynh, ngọc thạch của hắn còn không có hoàn toàn lái ra, hiện tại chỉ là linh khí có chút dị thường mà thôi, hắn khối ngọc thạch kia không nhất định có phôi thai. Long Ngư Đạo Thống một vị ngoại môn đệ tử nói với Vương Hân, không sai, Vương Hân sư huynh, hắn khối ngọc thạch kia, tuyệt đối không có khả năng có phôi thai. Khác một cái Long Ngư Đạo Thống ngoại môn đệ tử lại nói, ngay tại ngoại môn đệ tử kia vừa dứt tiếng, lập tức, trong tràn có người kinh hô, phôi thai, trong lòng Vương Hân trầm xuống, nhìn lại, quả nhiên, Hoàng Tiểu Long trong khối ngọc thạch kia, linh khí phiêu động mà ra, ngưng tụ thành một cái phôi thai, nhưng là để cho chúng người bất ngờ chính là, Hoàng Tiểu Long khối ngọc thạch này phôi thai, tự hồ phẩm cấp cũng không cao. Tuy rằng còn không có chính thức xem xét, nhưng mà tối đa cũng liền là tiên thiên trung phẩm bộ dạng, chủ tiệm cùng cửa hàng giám định sư tiến lên, bắt đầu xem xét, cuối cùng chủ tiệm cùng mấy vị giám định sư nhất trí xem xét, Hoàng Tiểu Long cái này phôi thai là tiên thiên trung phẩm. Vừa rồi gặp ngọc thạch của Hoàng Tiểu Long linh khí so với Vương Hân càng tinh thuần, nguyên bản mừng rỡ trong lòng Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong hai người chứng kiến xem xét kết quả, trong lòng đột nhiên trầm xuống, sắc mặt khó coi, Vương Hân cười lên ha hả, lòng thấp thỏm triệt để xuống, đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long, xin lỗi, ngọc thạch của ngươi tuy rằng cũng khai ra phôi thai, nhưng mà, phẩm giai, kém hơn ta một tí tẹo như thế, cho nên, ngươi vẫn thua rồi, lần này, ngươi không có bất kỳ viện cớ chứ. Vương Hân khẽ vươn tay, 100 ức đà thần thánh tệ. Tiếp theo nhắc nhở, còn nữa, đừng quên, trước mặt mọi người hô một vạn lần mình là ngu xuẩn, cuối cùng, lại tự mình đánh gãy chân. Vương Hân cười lạnh, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đối phương, sau đó đối với chủ tiệm nói, ngọc thạch của ta, còn chưa mở xong, ngươi tiếp tục lái xong. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, không rõ Hoàng Tiểu Long có ý tứ gì, chủ tiệm cũng là kinh ngạc. Nhìn Hoàng Tiểu Long khối kia chỉ còn lại có 1/10 ngọc thạch, ý tứ của Hoàng Tiểu Long là, hắn khối này chỉ còn lại có 1/10 ngọc thạch, còn có thể khai ra phôi thai, cái này, làm sao có thể, một khối ngọc thạch, đồng thời khai ra hai cái phôi thai khả năng, cơ hồ là lẻ, hắn cái tiệm này mở nhiều như vậy vạn năm, cũng chỉ mở qua một lần, loại tình huống này chỉ một lần mà thôi, cái này phố ngọc thạch nói, vô số cửa hàng, mỗi ngày vô số đệ tử mở ra thạch, vô số năm qua, một cái ngọc thạch khai ra hai cái phôi thai đấy, cũng liền 4 lần. Vương Hân cũng hiểu rõ ý tứ của Hoàng Tiểu Long, đối với chủ tiệm cười nói, ngươi cứ tiếp tục lái đi, nếu là không đem khối ngọc thạch kia khai hoàng, người ta sợ là chưa từ bỏ ý định. Hắn trêu tức mà nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn cũng không tin, Hoàng Tiểu Long còn dư lại khối kia 1/10 ngọc thạch, còn có thể lại khai ra một cái phôi thai tới. Mọi người cũng là lắc đầu, cảm thấy Hoàng Tiểu Long nhất định chính là tưởng tượng, vì vậy, tại Vương Hân trêu tức cùng mọi người tiếc hận trong ánh mắt của, điếm chủ kia lần nữa khai hoàng Hoàng Tiểu Long còn dư lại khối kia 1/10 ngọc thạch, chẳng qua là khi điếm chủ kia chủ động đi ngọc thạch một gọc lúc, liền nạo thoáng một phát, Lập tức, vậy còn dư lại một phần 10 ngọc thạch, thiên địa linh khí điên cuồng gào thét đằng chạy mà ra, như là cởi áp lũ lụt, tất cả mọi người ngẩn ngơ, tiếp theo vẻ mặt khiếp sợ, tràn đầy thật không thể tin, Vương Hân càng là vẻ mặt há hốc mồm, đây, cái này, không, làm sao sẽ, không có khả năng, làm sao có thể. Vương Hân nói năng lộn xộn, không biết nói cái gì, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, đối với đờ đẫn chủ tiệm nói, tiếp tục, chủ tiệm toàn thân run lên, hít sâu một hơi, tiếp tục mở tiếp, cái thứ hai, cái thứ ba, làm cái thứ bốn lúc, ngọc trong đá thiên địa linh khí triệt để gào thét lao ra, động nhân huyền diệu thanh âm, vang vọng đất trời, toàn bộ giao dịch thị trường có thể nghe rõ ràng, giờ khắc này, giao dịch thị trường tất cả mọi người đều ngừng lại, chương 2860, thức thời hiện tại cút ngay. Tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long phương vị này, đây là thanh âm gì? Là, có người khai ra thánh cấp trở lên phôi thai, không sai, tuyệt đối là có người khai ra thánh cấp trở lên phôi thai, là ai, thật không ngờ số mệnh, lái đến thánh cấp phôi thai, toàn bộ phố Ngọc Thạch Đạo sôi trào, chấn động, khai ra phôi thai cái này không tính là cái gì, nhưng mà khai ra thánh cấp trở lên phôi thai, đây là cực quan động chuyện tình, phải biết, lần trước khai ra thánh cấp phôi thai, đã là mấy chục vạn năm trước chuyện, sự tình cách mấy trăm ngàn năm, thậm chí có người lần nữa khai ra thánh cấp phôi thai. Lập tức, toàn bộ phố Ngọc Thạch Đạo tất cả mọi người tràn hướng Hoàng Tiểu Long chỗ ở cửa hàng, kín người hết chỗ, tất cả mọi người muốn tranh đoạt thấy cái kia thánh cấp phôi thai, hơn nữa muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có thể khai ra thánh cấp phôi thai, nhưng là khi mọi người vọt tới, biết rõ Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là một viên đá hai phôi lúc, triệt để sợ ngây người, một viên đá, hai phôi, khai ra thánh cấp phôi thai là mấy chục vạn năm trước chuyện, như vậy một viên đá khai ra hai phôi, đó là đã bao lâu chuyện. Mấy ức năm trước, chủ tiệm cùng cửa hàng giám định sư đồng dạng kinh ngạc mà nhìn trước mắt lái ra cái thứ hai phôi thai, tuy rằng bọn hắn còn không có xem xét, nhưng là có thể khẳng định là, Hoàng Tiểu Long Ngọc Thạch cái thứ hai phôi thai, tuyệt đối là thánh cấp, hơn nữa có thể là thánh cấp trung phẩm, tại tất cả người sôi trào, bị chấn động, điếm trên cùng giám định sư cẩn thận xem xét đứng lên, cuối cùng, nhất trí cho rằng Hoàng Tiểu Long cái thứ hai phôi thai là thánh cấp trung phẩm đỉnh phong, tại sao có thể như vậy? Vương Hân mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, thất hồn lạc phách giống như tự lẩm bẩm, dĩ nhiên là một viên đá hai phôi. Ta không tin, tuyệt không tin, Long Ngư Đạo thống ít ngoại môn đệ tử kia, không có người nào lên tiếng. Chủ tiệm cùng lúc trước mắt thấy đi qua cao thủ thánh địa đều là vẻ mặt đáng tiếc mà nhìn Vương Hân. Vốn, Vương Hân có thể khai ra tiên thiên trung phẩm đỉnh phong phôi thai, đây là đáng giá ăn mừng sự tình, vốn bọn hắn đều nhận định Vương Hân là thắng chắc, không nghĩ tới cuối cùng lại còn là thua. Nghĩ đến đổ ước, mọi người ánh mắt nhìn Vương Hân không khỏi thương cảm lên. Vương Hân là Long Ngư Đạo thống nội môn đệ tử, nếu như chờ sẽ trước mặt mọi người cởi sạch, sau đó nói mình là ngu xuẩn, đây quả thật là thân bại danh liệt, di cười vô số thánh địa. Một ít về sau tràn vào tất cả cao thủ thánh địa cũng lần lượt đã biết Hoàng Tiểu Long cùng Vương Hân chuyện đánh cuộc, cũng đã biết Hoàng Tiểu Long cùng Vương Hân đánh cuộc điều kiện. Sau khi biết rõ, mọi người chấn động, rối loạn ở bên trong, đều là sắc mặt quái dị. Hiện tại, nên ngươi thực hiện đánh cuộc lúc sau. Hoàng Tiểu Long nhìn xem thất hồn lạc phách Vương Hân, lãnh đạm nói, nhớ kỹ, toàn bộ cởi sạch, trên người tất cả mọi thứ không thể mang đi. Vương Hân sắc mặt khó coi, còn nữa, cắt ngang bên cạnh ngươi cái kia cẩu nô tài chân. Đương nhiên, đợi lát nữa muốn trước mặt mọi người nói 100 lần mình là ngu xuẩn, ta nghĩ ngươi không quên đi. Vương Nổ nghe xong, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Tiểu tử, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc này, Vương Hân sau lưng một cái Long Ngư Đạo thống ngoại môn đệ tử căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long, ta đéo cần biết ngươi là ai, không quản ngươi cùng Vu Tổ Đạo thống có quan hệ gì, nơi này là Long Ngư Động Thiên, ngươi tốt nhất đừng kiêu ngạo, ngươi thức thời, hiện tại cút ngay. Này bên ngoài Long Ngư Đạo thống ngoại môn đệ tử, đúng là lúc trước mắng Hoàng Tiểu Long, nói Hoàng Tiểu Long không có tư cách cùng Vương Hân đánh bạc, để cho Hoàng Tiểu Long cút người đệ tử kia. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ta muốn là không cảm thấy được chứ, không cảm thấy được, chúng ta liền trước cắt ngang ngươi chân chó, sau đó lại để cho ngươi gia tộc trưởng bối tới đây lãnh người. Long Ngư Đạo thống kia ngoại môn đệ tử cười lạnh nói, mặc dù nói, Hoàng Tiểu Long thân phận khả năng không đơn giản, nhưng mà Long Ngư Đạo thống này ngoại môn đệ tử thật cũng không như thế nào để vào mắt, cuối cùng nơi này là Long Ngư Động Thiên, mà hắn là Long Ngư Đạo thống chấp pháp điện đấy, hắn có trưởng bối hay vẫn là Long Ngư Đạo thống chấp pháp điện trưởng lão. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lạnh giọng cười cười, một tay một nhíp, liền đem Long Ngư Đạo Thống kia ngoại môn đệ tử nắm bắt đến trước mặt. Long Ngư Đạo Thống này ngoại môn đệ tử tuy rằng giống như Hoàng Tiểu Long là thủy tổ tứ trọng, nhưng mà, tại trước mặt Hoàng Tiểu Long, nhưng là nhỏ yếu như con kiến, Sử sư đệ. Long Ngư Đạo Thống bọn ngoại môn đệ tử kinh ngạc, Vương Hân cũng sầm mặt lại, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đem Sử sư đệ thả, hắn là ta Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện trưởng lão người cháu chất nhi, hắn nếu có sự tình, ngươi không có ly khai Long Ngư Đạo Thống. Tất cả mọi người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, chủ tiệm trong nội tâm âm thầm kêu khổ không thôi, như Hoàng Tiểu Long song phương tại đây động thủ, cái kia trước hết nhất gặp họa không thể nghi ngờ là hắn, có nghe hay không? Còn không mau thả ta. Long Ngư Đạo Thống kia ngoại môn đệ tử đối với Hoàng Tiểu Long quát, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Vương Hân, mặt không biểu tình, xem ra, ngươi là không có ý định đem toàn thân cởi hết, Vương Hân sắc mặt âm, ta để cho ngươi đem Sử sư đệ thả. Nói đến đây, nhìn nhìn Hoàng Tiểu Long sau lưng Đoạn Phong cùng Long Kiếm Phi, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ lộn xộn. Bằng không thì, hai người bọn họ còn không bảo vệ được ngươi. Đoạn Phong mặc dù là thủy tổ thất trọng trung kỳ, nhưng là bọn hắn hai mười mấy người, hơn nữa có mấy người là thủy tổ thất trọng sơ kỳ, hoàn toàn có thể áp chế Đoạn Phong cùng Long Kiếm Phi. Về phần Hoàng Tiểu Long này thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, hắn ngược lại không có như thế nào để ở trong lòng. Như nếu không phải đối với Hoàng Tiểu Long thân phận còn có chút cố kỵ, vừa rồi Hoàng Tiểu Long ra tay bắt hắn Sử sư đệ, hắn đã sớm động thủ, đúng không? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, đột nhiên một cước đột nhiên đá về phía Long Ngư Đạo Thống kia ngoại môn đệ tử hai chân, hai tiếng xương bể nát thanh âm vang lên, Long Ngư Đạo Thống kia ngoại môn đệ tử lộ vẻ sầu thảm kêu to, tất cả mọi người biến sắc, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long thực dám động thủ, có thể làm cho Vu Tổ Đạo Thống nội môn đệ tử đi theo. Có lẽ Hoàng Tiểu Long thân phận không thấp, nhưng mà, nơi này chính là Long Ngư Động Thiên, đối với lại vừa là Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện trưởng lão Tôn Điệt, Hoàng Tiểu Long thực đem đối phương chân đá gãy, tại đám người Vương Hân mặt biến sắc nhưng ở bên trong, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm truyền đến, ngươi đã không động thủ, chính ta kia động thủ. Nói đến đây, đem Long Ngư Đạo Thống kia ngoại môn đệ tử quăng ra, ném cút ra khỏi phố lớn ra, sau đó hướng Vương Hân đi tới, ngươi đã không cởi. Vậy ta giúp ngươi cởi. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, Vương Hân còn chưa kịp phản ứng Hoàng Tiểu Long là có ý gì lúc, đột nhiên, bóng người trước mắt lóe lên, Hoàng Tiểu Long đã đi tới trước mặt hắn, Vương Hân cả kinh, đấm ra một quyền, cút, nhưng là hắn tiếp theo phát hiện, hắn nắm đấm lại bị Hoàng Tiểu Long một nắm giữ ở, làm sao lại như vậy? Vương Hân cùng không ít cao thủ hai mắt trừng lớn, Vương Hân là thủy tổ thất trọng cao thủ, mà Hoàng Tiểu Long, mới thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, cầm chặt Vương Hân nắm đấm, Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng chấn động, chỉ thấy trên thân Vương Hân quần áo đều bị đánh rơi xuống, không chỉ có Long Ngư Đạo Thống nội môn đệ tử cẩm bào, liền tầng trong nhất kế cuối quần áo, toàn bộ tróc ra, tất cả mọi người nhìn xem trần truồng Vương Hân, kinh ngạc đến ngây người, vậy mà, thực thoát khỏi, ngươi, vậy mà, chết, chết đi cho ta. Vương Hân phẫn nộ gào thét, trong lòng thẹn quá hóa giận, sát ý cuồng bạo. Toàn thân đại đạo chi lực nghiêng tiết ra, một quyền khác hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng oanh ra.